Lời khách khí bị nàng vạch trần, Thiên Giả cũng không giận, cũng không nói nhiều cái khác, chỉ là mệnh lơ lửng giữa trời tàu trở về Bích Ba Chi Thành, hạ xuống ở phủ công tước trên. Khổng Ngọc không giống nhau, không chờ sắp xếp cẩn thận nơi ở, liền đến Thiên Giả trước mặt, trịnh trọng nói, Thiên Giả đại nhân, có thể hay không cho tại hạ một chút thời gian, có chuyện quan trọng thương lượng. Ân Kỳ Kỳ liền nói, ta cũng có chuyện quan trọng. Khổng Ngọc hướng về nàng liếc mắt nhìn, nói, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta này đến mục đích là như thế. Nếu như Thiên Giả đại nhân không ngại, vậy ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời, cùng đại nhân nói chuyện. Ân Kỳ Kỳ cũng thu hồi chơi nháo, nghiêm mặt nói, ta không ý kiến. Thiên Giả nhân tiện nói, cũng được, đi theo ta. Ba người hướng về phòng tiếp khách đi đến, Dư Thế Gia mọi người tự biết cùng Ân Khổng hai nhà cách nhau rất xa, an tâm chờ vòng thứ hai triệu kiến. Ở phòng tiếp khách ngồi vào chỗ của mình, Khổng Ngọc không có lập tức nói chuyện quan trọng, mà là trước tiên nói, đại nhân đối với đế quốc trước mặt các môn phiệt thế gia thấy thế nào. Thiên Giả khẽ mỉm cười, nói ta rời đi đế quốc đã rất lâu, đối với các nhà giải cũng không nhiều, không cái gì cái nhìn. Thấy Thiên Giả hào không tiếp chiêu, Khổng Ngọc cũng không nhụt chí. Hắn hướng về Ân Kỳ Kỳ nhìn một chút, cắn răng một cái, nói, không biết đại nhân có thể có ý ở đế quốc mở một đời ra. Thiên Giả bật cười, nói ta ở đế quốc thân tộc là ai, mọi người đều biết. Trừ bọn họ ra ở ngoài, ta cũng không cái gì người thân, mở cái gì thế ra. Chẳng bằng ở Rong Lục nơi này cố gắng kinh doanh. Khổng Ngọc nghiêm mặt nói, đại nhân ở Rong Lục quả thật có không sai cơ nghiệp, nhưng đại nhân cẩn thận ngẫm lại, có cái nào hải ngoại phiên quốc, có thể mạnh đến nỗi trải qua phẩm thế gia. Ồ, lẽ nào Khổng gia dự định giúp ta mở ra thượng phẩm thế gia? Không sai, Thiên Giả cười cợt, nói, nghĩa phụ của ta Hy Đường Nguyên Soái lấy kinh thiên vĩ địa khả năng, mấy chục năm vì nước cống hiến cho, cũng bất quá là đem Lâm gia từ hạ phẩm thế gia mang tới thượng phẩm thế gia. Ta cùng nghĩa phụ còn kém xa, dựa vào cái gì tới liền có thể mở mang thượng phẩm thế gia. Lại nói ngược lại, lại không nói Khổng gia có hay không có năng lực này giúp ta, chính là có, ngươi lại có thể nói tới toán sao. Khổng Ngọc mãnh cắn răng một cái, nói chuyện này, ta nói rồi coi như. Chương 84, Mượn binh. Khổng Ngọc nói ra lời nói này, đúng là để Thiên Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Coi như không có Ân Kỳ Kỳ ở đây, loại này như cũng không phải ai đều có thể thổi. Ở bây giờ Thiên Giả trước mặt nói khoác, làm sao cũng phải có tương đương sức lực mới được. Ân Kỳ Kỳ ở bên cạnh bật cười, thấy Thiên Giả ánh mắt chuyển qua đến, nàng nhún vai một cái, đúng là không có sách Khổng Ngọc đài, mà là nói, vị này Khổng đại thân phận trưởng lão không đơn giản, hắn lần này tới rất có thể mang theo gia chủ trao quyền. Thiên Giả gật gật đầu, nói, nếu là như vậy ta liền nghe nghe, Khổng gia cho ta nhiều như vậy chống đỡ, muốn báo lại là cái gì? Khổng Ngọc trầm giọng nói, ta nghĩ xin mời Thiên Giả đại nhân xuất binh, can thiệp Việt Lục thế cuộc. Thiên Giả lúc này cau mày, người đang nói đùa sao? Khổng Ngọc đằng đứng lên, lớn tiếng nói, càng lục thế gia vô năng, mãi đến tận hiện tại đều không có đem vượt biên dị thú quân đoàn dọn dẹp sạch sẽ. Nếu là trở lại một làn sóng dị thú quân đoàn, chẳng phải là sinh linh đổ thán. Đại nhân sở hữu bách vạn hùng binh, đối phó dị thú quân đoàn chính là lại không quá thích hợp. Ta Khổng gia có thể cung cấp đầy đủ vận tải 10 vạn đại quân đội tàu, xin mời đại nhân binh phát Việt Lục. Thiên Giả lắc đầu, không thể. Đại nhân, càng lục thế gia không thể thủ thổ, dựa theo đại tần luật đã có thể triệt tiêu thế gia phong hào, ngày quy định đoạt lại. Bình định dị thú sau khi, nhất định sẽ có thế gia nhân thủ thổ bất lực mà bị xóa tên. Chỉ cần ngài xua quân Việt Lục, quét sạch dị thú, đến thời điểm bất luận thế gia tiêu chuẩn vẫn là đất phong, đều là sẵn có. Như vậy cơ hội trời cho, làm sao không lấy. Khổng Ngọc nói tới khẩn thiết, Thiên Giả nhưng không nhúc nhích chút nào, chỉ là nói thay cái điều kiện. Khổng Ngọc cười khổ, nói, đại nhân không chịu xuất binh, vậy chúng ta Khổng gia năng lực ngài làm liền không hơn nhiều. Thiên Giả nói, không thể hợp tác thực là có chút tiếc nuối, bất quá cũng là chuyện không có cách giải quyết. Kỳ Kỳ, người muốn nói điều gì? Đại nhân, chờ chút, ta nghĩ biết, đại nhân vì sao không chịu xuất binh Việt Lục. Khổng Ngọc nhưng chưa từ bỏ ý định, ta vì sao phải đi đây? Ngài đến người sói cống hiến cho, sở hữu mấy trăm ngàn hùng binh, không dùng để mở rộng đất đai biên giới, lẽ nào nuôi không bọn họ hay sao? Hiện nay Việt Lục chính là đại thời cơ tốt, có thể một lần đặt vững ngài ở đế quốc địa vị. Cớ sao mà không làm? Thiên Dạ nhạt nói, ta bộ đội không phải quá nhiều, mà là quá ít. Không có khả năng chia đến Việt Lục đi. Khổng Ngọc còn muốn khuyên nữa, bên cạnh Ân Kỳ Kỳ lên đường, ngươi lại như thế vòng tới vòng lui, cơ hội gì đều không còn. Đến thời điểm Khổng gia lại phái một người lại đây, xem ngươi kết thúc như thế nào. Khổng Ngọc cắn răng một cái, nói, vậy ta cứ việc nói thẳng rồi. Chúng ta Khổng gia, muốn hướng về đại nhân mượn binh. Vẫn là Việt Lục sao? Đúng thế, Chúng ta Khổng gia ở Việt Lục cũng có vài quận mã bị lấp, vốn là đại lục phúc địa màu mỡ nơi, nhân quanh năm Thái Bình, bình thường chú binh cũng không nhiều. Nhưng là không nghĩ tới dị thú quân đoàn sau khi xuất hiện, Nam Cung Thế gia dĩ nhiên nâng ra lui lại, nhường ra đường nối, không ít dị thú quân đoàn vọt vào chúng ta lãnh địa nhà họ Khổng. Hiện tại chúng ta tư quân đại thể ở Tần Lục tập kết, thực sự đánh không ra dư thừa binh lực đi Việt Lục. Hiện nay Việt Lục tộc nhân lui giữ cuối cùng một chỗ cứ điểm, cư hiểm tử thủ, bất cứ lúc nào có thể bị công phá. Tại hạ này đến, nguyên vốn là muốn hướng về đại nhân điều tám chút ám hỏa lính đánh thuê, đi tới Việt Lục giải vây, ngài biết đến, bây giờ các nơi đều lòng người bàng hoàng, tân mộ lính đánh thuê thực sự không dễ. Thiên Dạ gật gật đầu, trên thực tế không phải tân mộ lính đánh thuê không dễ dàng, mà là đạt đến yêu cầu lính đánh thuê không dễ dàng tìm. Tầng dưới chót cùng trung tầng trên đại lục, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, chỉ cần tiền thưởng đầy đủ, trong nháy mắt có thể kéo một nhánh do lính đánh thuê cùng người mạo hiểm tạo thành quân đoàn, nhưng yếu đạt đến thế gia tư quân tinh nhuệ trình độ nhưng hầu như không thể, mà Khổng gia hiện tại tình huống như thế, hoa của cải khổng lồ đem bia đỡ đạn đưa đi Việt Lục căn bản là chuyện vô bổ. Hiện tại đại nhân quân lực hùng tráng như vậy, chỉ cần mượn mấy vạn người cho ta Khổng gia, khi đó không quang năng giải vây, vẫn có thể thu phục toàn cảnh. Cho tới các chiến sĩ lương bổng, tiền thưởng cùng trợ cấp, chúng ta toàn bộ sẽ dựa theo đế quốc quốc chiến tiêu chuẩn thanh toán. Nếu như không cân nhắc Đại Tần dành cho ám hỏa cao cấp chiến bị chống đỡ, chỉ từ từng binh sĩ tiền thuê trên để tính, đây chính là so với tham chiến phủ lục bảng giá còn cao hơn. Thiên Dạ nhưng không nhiều lắm phản ứng, chỉ nhướng nhướng mày nói ta chỗ tốt đây. Khổng Ngọc cắn răng, nói thu phục lãnh địa hậu, lại mở thác đất phong, chúng ta Khổng gia cùng đại nhân một nhà một nửa, làm sao? Việt Lục cùng Dong Lục không giống, nơi đó là đế quốc kinh doanh mấy trăm năm thổ địa, sản vật phì nhiêu, tùy tiện một cái quận sản xuất liền vượt xa Dong Lục một tỉnh. Mấu chốt nhất chính là, đó là đế quốc hạt nhân lãnh địa, hầu như không có phe thứ ba thế lực đặt chân chỗ trống, mặc dù lập tức tình thế đặc thù, muốn ở Việt Lục bắt được đất phong, vẫn đúng là cần nhờ Khổng gia hoặc là cái khác thế gia giúp đỡ. Thiên Dạ không đáp, quay đầu nói, Ân gia muốn cái gì? Ân Kỳ Kỳ nói, chúng ta Ân gia muốn cùng đại nhân thành lập quân liên hiệp đoàn, một nửa ở Dong Lục, một nửa ở Việt Lục khai thác. Đoạt được lãnh địa, hai nhà một nửa. Đại nhân muốn quân nhu trang bị, chúng ta Ân gia cũng có thể cung cấp. Đương nhiên, ngài hiện tại quân đoàn lớn đến mức có chút ngoài ý muốn, vừa câu kia hứa hẹn có chút không thiết hiện thực. Bất quá nếu như cho chúng ta thời gian 50 năm, hẳn là vẫn là có thể theo giai đoạn hoàn thành. Thiên Dạ yên tĩnh ngồi, chờ câu sau của nàng. Ân Kỳ Kỳ cũng yên tĩnh nhìn hắn. Nói xong, Thiên Dạ thay đổi cái để cho mình thoải mái một chút tư thế, ánh mắt đảo qua hai người, nói các ngươi đều nhắc tới Việt Lục. Khổng gia cũng là thôi, theo ta được biết, tựa hồ Ân gia cùng Việt Lục cũng không quan hệ, tại sao cũng đối với Việt Lục cảm thấy hứng thú như vậy. Ân Kỳ Kỳ hướng về Khổng Ngọc liếc mắt nhìn, nói ta bây giờ có thể nói rồi. Khổng Ngọc buông tay, nói còn có thể làm sao. Ta đã tận lực, là như vậy, bởi vì Việt Lục tình thế, chỉ dựa vào Việt Lục bản thổ thế gia đã rất khó thu thập tàn cục. Hiện tại quân đế quốc lực căng thẳng, liền mở ra lượng lớn treo giải thưởng, cổ vũ cái khác thế gia ra tay cứu vãn Việt Lục tình thế nguy cấp, cái này cũng là phòng ngừa vĩnh dạ trận doanh thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Thế nhưng hiện tại các gia đều lo thân chưa xong, cái nào còn có dư lực giải cứu người khác. Đại gia suy đi nghĩ lại, bên trong đế quốc ở ngoài, duy nhất biến số chính là ngươi. Lượng lớn treo giải thưởng, đều thưởng chút gì, Thiên Dạ lã vọng buông cần, một bộ an tâm nghe báo giá dáng vẻ. Khai thông môn phiệt con đường, còn có quân công cùng đất phong. Há, không sai, Thiên Dạ có vẻ hứng thú không lớn. Này ba loại đối với thượng phẩm thế gia mà nói đúng là đặt vững trăm năm cơ nghiệp trọng thưởng, nhưng đối với Thiên Dạ tác dụng không lớn. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định bước vào Đại Tần hệ thống bên trong đi. Ngài muốn cái gì, chỉ cần chúng ta Khổng gia làm được, cũng có thể. Cái hứa hẹn này phân lượng nhưng là đủ nặng, Thiên Dạ thân thế cùng trải qua ở môn phiệt cùng thượng phẩm thế gia bên trong không phải bí mật, hắn phù lục cuộc chiến hậu hướng đi cũng có thể rõ ràng nhìn ra hắn tự lập chi tâm, bởi vậy Khổng Ngọc khi đến liền biết khó có thể đánh động Thiên Dạ, đã sớm làm tốt trả giá vốn liếng chuẩn bị. Thiên Dạ thong dong nói, ta không chuẩn bị tham gia đế quốc sự vụ, chỉ ít hiện tại hoàn toàn không có ý này. Nếu như Ân gia cùng Khổng gia có thể cung cấp đầy đủ quân bị vật tư, cùng với cần phải quan quân cùng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài, như vậy ta có thể cân nhắc để cho các ngươi gia nhập Dong Lục khai thác. Khổng Ngọc lắc đầu, cười khổ nói, chính trực thời buổi rối loạn, tự chúng ta tư quân cũng không đủ, nơi nào còn có thể thừa bao nhiêu quân bị vật tư. Tân thế giới lợi ích lại mê người, cũng là không biết cùng mong muốn mà thôi, cố uy hiếp đã dao động đến thế tộc căn cơ, làm sao cũng phải trước tiên bảo vệ ngàn năm cơ nghiệp mới nói cái khác. chúng ta Ân gia nguyện gia có thể vũ trang 5 cái sư quân nhu trang bị. Ân Kỳ Kỳ nói lời kinh người, trực đem Khổng Ngọc cả kinh nhảy lên, nói các ngươi từ đâu tới nhiều như vậy quân bị. Bao năm qua tích trữ chiến bị tồn kho, cái nào một nhà đều có, không phải sao? Cái kia, vậy cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào vật tư a. Làm sao có thể động, há cũng không động chính mình căn cơ sao? Ân Kỳ Kỳ nói, trước mắt chính là vận dụng chiến bị thời điểm. Nếu là bỏ qua trước mắt cơ hội, tử ôm những kia vật tư thì có ích lợi gì? Khổng Ngọc trầm mặc không nói, Thiên Dạ rốt cục thấy hứng thú, hỏi Ân gia muốn cái gì? Ân Kỳ Kỳ nói, chúng ta yếu tham dự tân thế giới khai thác, nhấn ra lực tỷ lệ phân phối thu hoạch. Mặt khác, nếu như có thể, xin mời ở Việt Lục giúp chúng ta một tay. Thiên Dạ chỉ hơi trầm ngâm, nói, khai thác tân thế giới có thể, còn Việt Lục, bên kia dị thú quân đoàn là làn sóng thứ hai sao? Vẫn không có tiêu diệt, là làn sóng thứ hai, khoảng chừng còn có 1/3 ở các nơi lẩn trốn. Trong môn phái còn ở không gián đoạn xuất hiện tân dị thú quân đoàn, tuy rằng quy mô khá là nhỏ, tuy nhiên không phải bình thường bộ đội có thể ứng đối. Như vậy a, Thiên Dạ trầm ngâm thời khắc, Khổng Ngọc nói, chúng ta Khổng gia cũng có thể lấy ra 5 cái sư quân nhu trang bị. Thiên Dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói cái điều kiện này ngược lại không tệ, như vậy Khổng gia cũng có thể tham gia tân thế giới khai thác. Nhưng ở Việt Lục bên kia, ta chỉ có thể nói là giúp một điểm bận bịu. Hai nhà đều giúp là không thể, chỉ có thể là một nhà. Khổng Ngọc hướng về Ân Kỳ Kỳ nhìn tới, nói Ân gia ở Việt Lục bản không có lãnh địa, không như hai nhà chúng ta hợp tác, làm sao? Ân Kỳ Kỳ gật đầu, như vậy đương nhiên được, nhưng phân phối thế nào? Khổng Ngọc quả đoán nói, hai nhà cắt ra một nửa tư quân, trước tiên cứu Khổng gia chi vi, lại thu phục lãnh thổ. Chiến hậu phong thưởng, người thất ta ba, rất công bằng, cứ làm như thế. Hai người mấy câu nói liền phân phối xong lợi ích, Thiên Dạ ở bên cạnh nhìn như không thèm để ý, nhưng trong lòng là âm thầm gật đầu. Thế ra trong lúc đó có ước định mà thành quy củ, theo như nhu cầu mỗi bên, công bằng phân phối, chú ý khắp nơi lợi ích, có thể ở trong thời gian rất ngắn liền đạt thành hợp tác, từ lâu dài xem, quả thật có trợ hậu thế trong nhà lẫn nhau hợp tác, lâu dài cùng tồn tại. Song phương định được rồi hợp tác, liền đều mắt ba ba nhìn Thiên Dạ, muốn biết hắn có thể đưa ra sao trợ giúp. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, hắn giờ khắc này đã có phúc án, nói, dị thú quân đoàn sở dĩ khó đối phó, chủ yếu còn ở chỗ hành động tốc độ quá nhanh, nếu là phân tán lẩn trốn, phổ thông quân đội thực tại không dễ ứng phó. Lấy kinh nghiệm của ta, thế ra tư quân số lượng hẳn là đủ, thế nhưng tính cơ động nhưng không hẳn cùng được với dị thú quân đoàn. Mà thành quy mô dị thú quân đoàn, bên trong thường thường có lượng lớn cấp cao sức chiến đấu ra hỏa. Như vậy đi, ta tìm cá nhân đến giúp các ngươi. Carol nghe tiếng đáp lại, rất đi mau tiến vào phòng tiếp khách, hỏi chuyện gì. Chạy một lần Việt Lục đi, nơi đó dị thú tràn lan, cần dọn dẹp một chút. Giải lãnh địa nhà họ Khổng Vi là có thể trở về. Carol nói, ta không thành vấn đề, bất quá bên này làm sao bây giờ? Ta có thể ứng phó. Tiếp đó, Thiên Dạ giới thiệu Ân Kỳ Kỳ cùng Khổng Ngọc cho Carol. Khổng Ngọc thấy đối phương làm như một tên vĩnh giả tộc duệ, liền đưa tay, muốn hành nắm tay lễ, Carol nhưng không để ý đến, giữa hai lông mày bỗng nhiên nhảy ra một tia sét, thả ra một điểm tự thân khí tức. Khổng Ngọc toàn thân rung bần bật, như bị sét đánh, liền lùi mấy bước. Trên mặt hắn tức khiếp sợ lại ngơ ngác, thất thanh nói, thần tướng. Thiên Dạ nói một cách chính xác, Carol các hạ là trung vị thần tướng. Vì lẽ đó chuyến này tuyệt đối không nên thất lễ. Khổng trên mặt ngọc nhất thời chuyển thành mừng như điên, có một tên thần tướng áp trận, hơn nữa tập kết tinh binh, tất nhiên là mã đến công thành. Hắn vội vàng chỉnh đốn lại y quan, sâu sắc thi lễ, nói tiểu tử kiến thức thiển cận, không nhìn được đại nhân thần tướng tôn sư, vừa mới có thất lễ, kính xin Carol đại nhân tuyệt đối không nên trách móc. Carol thấy hắn như thế, tất nhiên là sẽ không tức giận. Nàng kỳ thực cũng rõ ràng Thiên Dạ ý tứ, lần này đi tới Việt Lục giúp Khổng Ân hai nhà ân tình lớn như vậy, ngày sau nàng yếu phân cách lãnh địa, di chuyển tộc nhân thì hai nhà nhất định sẽ dành cho trợ giúp, quan trọng hơn chính là tại triều công đường có thể trung hòa rất nhiều phản đối âm thanh. Dù cho tượng Thiên Dạ như vậy ở Rong Lục khai thác, chỉ dọc theo đế quốc ngoại vi thành lập thế lực, cũng cần đến từ Đại Tần bên trong chống đỡ, chỉ ít có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức không tất yếu. Nói cho cùng, đối với Đại Tần đế quốc như vậy quái vật khổng lồ tới nói, ở nó truyền thống ảnh hưởng phạm vi bên trong, một cái thế lực quật khởi, cùng một cái quốc gia quật khởi, là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Đến đây hợp tác đạt thành, Khổng Ngọc một khắc cũng không muốn ở thêm, cùng Carol hẹn cẩn thận sẽ quân địa điểm, liền trực tiếp trở về đế quốc, đi vào tập kết tư quân, đồng thời chuyển đi đáp ứng cho Thiên Dạ vật liệu chiến bị. Ân Kỳ Kỳ không có đồng thời trở lại, mà là đem tất cả sự vụ đều ủy thác cho Khổng Ngọc. Khổng Ngọc tự sẽ không chối từ. dù sao nhiều kéo dài một ngày, Khổng gia cứ điểm liền thêm một phần khả năng lõm vào. Chờ Khổng Ngọc cùng Carol rời đi, Ân Kỳ Kỳ nhảy lên một cái, nắm lấy Thiên Giả cổ áo, cắn răng nói, người đến tột cùng có bao nhiêu bí mật gạt ta. Hiện tại đều có thể tùy tiện lấy ra thần tướng đến giúp người. Chương 85, thành ý tăng giá cả. Thiên Giả còn chưa kịp nói chuyện, Ân Kỳ Kỳ nắm chặt hắn cổ áo, tay cũng chậm chậm buông ra, cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở hắn ngực. Nàng ngẩng đầu lên, ngóng nhìn Thiên Giả khuôn mặt, nói, ngươi vẫn là cùng lúc trước như thế, hầu như chưa từng thay đổi. Ta, xem như là nửa cái huyết tộc đi, huyết tộc lão đến độ tương đối chậm. Như vậy à, vậy ngươi thật không tính là một cái thật bầu bạn. Ngươi xem, ta cũng bắt đầu già rồi. Nào có, ngươi vẫn là cùng lúc trước như thế đẹp đẽ. Thật sao, Ân Kỳ Kỳ quét qua mù mịt, quả nhiên nở nụ cười, cười đến nhìn rất đẹp. Thiên Giả ám đạo Tống Tử Ninh hống cô gái phương pháp quả nhiên lợi hại, câu nói đầu tiên làm cho nàng do âm chuyển tình. Thấy Kỳ Kỳ không lại hậm hực, Thiên Giả liền không chút biến sắc đem tay của nàng nắm đi. Ân Kỳ Kỳ trong mắt ánh sáng tối sầm lại, lập tức trở nên như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, ngươi hiện tại có vợ sao? Thiên Giả ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ gặp phải vấn đề như vậy, liền gật đầu nói, sớm đã có. Vẫn là Dạ Đồng, đúng thế, nàng không phải đã mất tích sao? Ân Kỳ Kỳ hiển nhiên đối với một số trình độ cơ mật cũng không biết. Nàng hiện tại bất quá là ở chỗ rất xa mà thôi. Nhưng mà Ân Kỳ Kỳ cũng là thông minh nhanh trí, một thoáng liền đoán được chân tướng, nàng trở về Vĩnh Dạ. Đối mặt cố nhân, Thiên Giả không muốn nói hoang, liền gật gật đầu. Nhưng Ân Kỳ Kỳ hiển nhiên không chuẩn bị liền như vậy bỏ qua, kế tục truy hỏi. Vậy ngươi tại sao không theo tới? Ngươi cũng coi như là huyết tộc a. Ta biết rồi, các ngươi kỳ thực đã là tách ra, đúng không? Thiên Giả cười cợt, nói coi như thế đi. Ân Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi sau đó làm sao bây giờ? Liền như vậy, không phải rất tốt sao? Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ đem nàng tìm trở về. Ngươi cần nhân chăm sóc, bên người không thể luôn như vậy không? Thiên Dạ nhìn thẳng vào con mắt của nàng, nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nàng bỗng nhiên có chút bối rối, nói, không, không cái gì, đều nói xong. Thiên Dạ gật gật đầu, đưa nàng đưa ra ngoài cửa, chờ ở bên ngoài hậu đã lâu thế ra mọi người lập tức cùng nhau chen vào. Hòa thượng có chút hỉ vào thân phận mình Ân gia Khổng gia không giống, bọn họ phi thường rõ ràng chính mình ở Thiên Dạ trước mặt vị trí, trong nháy mắt hay dùng nhiệt tình đem Thiên Dạ nhấn chìm. Thiên Giả đại nhân mang binh cũng là lợi hại như vậy, quân uy vô địch a. Khai thác tân thế giới xin mời nhất định mang tới chúng ta, nguyện ra sức châu ngựa. Đại nhân, cần phải nhận lấy đầu gối của ta. Một trận đánh túi bụi, đem Thiên Giả làm cho đầu óc choáng váng. Thật vất vả những người này nịnh nọt mới có một kết thúc, thoáng yên tĩnh, chuyển tới đề tài chính. Các gia không hề phí lời, dồn dập tăng giá cả, thành ý, lần này đã không riêng là xuất binh ra tiền, còn muốn gia nhân, nam nhân người phụ nữ đều ra. Nam nhân cũng là thôi, đơn giản là mọi phương diện nhân tài, coi như không thể ra chiến trường, cũng là phía sau mỗi cái cương vị trên tinh anh nhân tài. Mà nữ nhân cạnh tranh liền kịch liệt hơn nhiều, vì Thiên Dạ một cái thiếp thân hầu gái người tuyển, các gia đều hận không thể ra tay đánh nhau. Coi như Thiên Dạ cùng Dạ Đồng việc ít có người rõ ràng bây giờ tình hình, nhưng bất trụy chi thành hắn cùng quân bộ xung đột, thế gia cao tầng nhưng là biết đến. Lại quan gần hắn những năm gần đây hành tích. Các gia đại thể cân nhắc hẳn là không thể nào cho tới Thiên Dạ chính thê vị trí, nhưng này chút không chiếm danh phận cơ thiếp hầu gái cái gì, liền cực kỳ quý hiếm. Ai cũng biết cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đạo lý, chỉ cần ở Thiên Dạ bên người ở lại, coi như không tương lai dài sinh tình, hay là có thể lấy được cái say rượu mất lý trí đây. Thiên Dạ đối với nam nhân chiếu đan toàn thu, đối với nữ nhân nhưng là tất cả từ chối. Mọi người tự nhiên liều mạng khổ khuyên, bày ra vô số đạo lý, trong đó một cái rất được đại chúng tán thành. Lấy Thiên Dạ như vậy thiên tài tuyệt thế, có thể nào không ở thêm dòng dõi? Tốt nhất nhiều khai chi tán diệp, nhi tử con gái yếu biên thành cái quân đoàn mới tốt. Thiên Dạ bị nói tới đau đầu, bất đắc dĩ cười khổ, một mực từ chối, nói xong lời cuối cùng sắc mặt đều hơi trùng xuống hạ xuống. Mọi người thấy có chữa lợn lành thành lợn què nguy hiểm, cũng chỉ được tạm thời thôi. Cũng may Thiên Dạ đáp ứng rồi không riêng khai thác tân thế giới sẽ lưu ra số lượng, chuyện khác vụ cũng sẽ để các gia xuất lực. Vừa nghe chuyện khác vụ, tất cả mọi người là sáng mắt lên, cảm giác cống hiến cho thời điểm đến, dồn dập hỏi dò chuyện khác vụ chỉ chính là cái gì. Thiên Giả chỉ hơi trầm ngâm, liền lấy ra địa đồ, chỉ vào Phỉ Thúy Hải biên giới, nói, nơi này là một cái khác người sói thế lực, Tật Phong công tước địa bàn. Hiện nay ta không cái gì tinh lực cố đến bên kia, gần nhất nghe nói biên giới trên có một ít ma sát, Tật Phong công tước người sói bộ lạc không ngừng quấy nhiễu ta lãnh địa. Nếu như đem chiến trường này giao cho chư vị, nghĩ như thế nào? Mọi người lập tức xôi trào. Đế quốc lập quốc ngàn năm, chúng ta mỗi cái thế tộc nhà ai không phải đánh trận đánh ra đến. Chính là, đánh trận chút chuyện nhỏ này, giao cho chúng ta là tốt rồi. Quản nó cái gì Tật Phong Cuồng Phong, chúng ta đều cho hắn đánh thành lốc xoáy. Lão huynh, lốc xoáy dường như có chút đại. Cãi nhau thời khắc, cuối cùng cũng coi như có người đầu óc tỉnh táo, khiêm tốn xin hỏi nói, đại nhân, nếu như Tật Phong công tước đến rồi, chúng ta yếu ứng đối như thế nào? Câu nói này mới là đánh trúng chỗ yếu, đối với lấy Vũ Lập Quốc Đại Tần Thế Gia Môn tới nói, phổ thông chiến dịch cũng không là vấn đề, dòng lục bình quân vũ lực xa không sánh được Vĩnh Dạ hội nghị những kia hạt nhân gia tộc, cản trở chỉ ở về công tước thần tướng cấp cường giả mà thôi. Mặc dù có chút thế gia đối với chống lại thần tướng tự có bí pháp, có thể cái kia đánh đổi tuyệt không là dùng ở như vậy một cái hạ tầng đại lục khai thác trên. Thiên Giả trên địa đồ tìm một cái tuyến, nói chỉ cần không đánh qua đường dây này, nên vấn đề không lớn. Các ngươi cần phải làm là trước tiên tha tháng 3, sau 3 tháng như hắn thật sự ra tay, tự có ta đến ứng đối. Mọi người tâm định không ít, nối đuôi nhau mà ra, tự mình đi thương nghị xuất binh công việc. Những này trung hạ phẩm thế gia tính gộp lại, có thể nói người đông thế mạnh, binh tinh lương đủ, duy nhất kém chính là có thể ổn định quân tâm cường giả cấp cao nhất mà thôi. Nếu Thiên Giả đỡ lấy Tật Phong công tước, cái kia liền không có vấn đề. Y theo thông lệ, các gia tự chủ đặt xuống địa bàn, làm sao cũng có thể phân đến một nửa. Bọn họ thì sẽ lo lắng hết lòng, để tâm đánh thật một trận. Bên trong phòng tiếp khách cuối cùng chỉ còn dư lại Thiên Dạ một người, hồi tưởng ngày hôm nay thu hoạch, hắn còn có chút mờ mịt. Vốn cho là, dưới trướng nhiều như vậy người sói, sẽ là to lớn nhất cản trở, không nghĩ tới bất luận Ân gia Khổng gia, vẫn là một đám bên trong tiểu thế gia, ở ban đầu sau khi hết khiếp sợ liền thản nhiên tiếp nhận rồi sự thực, sau đó càng là liên một câu dư thừa nhắc tới câu hỏi đều không có. Tựa hồ này mấy trăm ngàn không phải người sói, mà là nhân tộc như thế. Thậm chí Khổng Ngọc còn dốc hết sức mời Thiên Dạ xuất binh Việt Lục. Thiên Dạ sở dĩ kiên quyết từ chối, chủ yếu nhất vẫn là lo lắng lượng lớn người sói tiến vào đế quốc cảnh nội, sẽ khiến cho thế lực khắp nơi đàn hồi. Đế quốc đối xử hắc ám chủng tộc lập trường, từ trước đến giờ đều là cực kỳ cứng rắn. Không nghĩ tới ở này thời buổi rối loạn, Liên Vĩnh Dạ cùng Lê Minh Chi tranh tựa hồ cũng có thể như vậy nhẹ nhàng để qua một bên, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mà ở một phương diện khác, Thiên Giả cũng không thể không đối với đế quốc phòng trên một tay. Dù cho hiện tại hắn tiếp xúc được đều là thiện ý, có thể Đại Tần nội chính xưa nay không phải bền chắc như thép. Bất kể nói thế nào, Thiên Giả đều không dự định để dưới trướng lang đại quân người đặt chân đế quốc bản thổ, chỉ bộ đội này hắn chuẩn bị toàn bộ dùng ở dòng lục cùng tân thế giới. Thiên Giả thương nghị đã định, liền triệu tập chư vị tướng quân, bố trí lính mới huấn luyện công việc. Có Ân Khổng hai nhà cung cấp chiến bị quân nhu, chỉ ít có thể lại vũ trang mười mấy vạn người sói. Mà cái khác thế ra ngoài ngạch cung cấp lượng lớn vật tư, thì lại có thể dùng với tân thế giới căn cứ kiến thiết. Tòa thứ ba rừng rậm căn cứ tiền phương đã cách cỗ tương đương xa xôi, Thiên Giả chuẩn bị ở nơi đó dựng thành một tòa loại cỡ lớn tiếp tế cùng trung chuyển căn cứ, cũng coi đây là căn cơ, lại thăm dò cùng chinh phục cái khác rừng rậm. Liền như vậy thận trọng từng bước, dần dần đẩy mạnh. Tân thế giới bên trong, Triệu Quân Độ thả tay xuống bên trong kính viễn vọng, tiện tay ném cho bên cạnh tham mưu, nói, lại mơ hồ. Vật này khó dùng. Đi nói cho viện nghiên cứu những kia các lão gia, để bọn họ nắm chặt lấy ra thứ càng tốt đến. Hắn nhìn lại, phía sau là một mảnh bận rộn công trường, một tòa phòng ngự cứ điểm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, đến hàng mấy chục ngàn chiến sĩ không tiếc thể lực, liều mạng thi công. Ở cứ điểm căn cứ bên cạnh, là một tòa rừng rậm. Rừng rậm biên giới lưu lại mới mẻ chiến đấu vết tích, đông đảo dị thú thi thể còn chưa kịp thu về xử lý. Động lực tháp lúc nào sẽ đến? Triệu Quân Độ hỏi. Đệ nhị tòa đã vận tiến vào tân thế giới, chính đang quá trên đường tới. Còn có ba tòa vừa lên vận, dự tính muộn nhất ngày kia sẽ đến ngoài cửa. Triệu Quân Độ khẽ cau mày, nói, mới năm tòa động lực tháp sao? Này con đủ vòng kế tiếp mở rộng, không có càng nhiều sao, càng nhiều động lực tháp cần vận dụng chiến bị dự trữ, chờ quân bộ hạch chuẩn. Hạch chuẩn, Triệu Quân Độ một tiếng cười gần, nói, đều vào lúc này, những lão gia hỏa đó vẫn là ôm đồm quyền không tha. Cũng được. Vậy hãy để cho bọn họ chậm rãi hạch chuẩn đi. Thông báo xuống, mệnh đi tới Việt Lục hạm đội trở về. Đại nhân, chuyện này, thi hành mệnh lệnh, vâng, đại nhân, Triệu Quân Độ nhìn đồng hồ, nói, Ninh làm sao còn chưa có trở lại. Có tin tức về hắn sao? Vẫn không có, thuộc hạ đã phái người đi tìm chữ đại nhân bộ đội. Đang lúc này, một tên lính liên lạc chạy vội mà tới, nói chữ đại nhân truyền đến tin tức, hắn phát hiện khác một tòa rừng rậm, đã bắt tay công kích. Triệu Quân Độ hơi run run, nói, không giống nhau, không chờ ta liền đấu võ. Hắn liền gấp gáp như vậy sao? hắn nhìn chu vi đám quan quân, trầm ngâm chốc lát, nói, đừng có ngừng công, tăng nhanh căn cứ xây dựng tốc độ, các loại chờ nơi này xong xuôi hậu, tái xuất viện quân. Một tên quan quân có chút bận tâm, nói, đại nhân, mỗi tòa rừng rậm đều có dị thú quân đoàn xào huyệt. Chữ đại nhân binh lực đơn bạc, quang dựa vào chính mình e sợ không được chứ. Triệu quân độ lắc lắc đầu, hoãn nói, hắn chính là không muốn ta đi nhúng tay, mới tức khắc tiến công. Vừa là như vậy, vậy ta liền để hắn đi đánh, cũng ngắm nghía cẩn thận vị này tương lai quân thần, đến tột cùng có thể hay không đỡ lấy Hy Đường đại soái tên gọi. Chúng quan quân lẫn nhau đánh ánh mắt, không người nói nữa, từng người phân công nhau đi dục cứ điểm xây dựng tiến độ. Triệu quân độ đứng ở chỗ cao, hai con mắt sâu thẳm, riêu nhìn phương xa. Bên cạnh hắn một tên tâm phúc nói, đại nhân làm như ở lo lắng cái gì. Triệu quân độ hướng nhìn phương hướng chỉ tay, nói ta có loại cảm giác, ở cái hướng kia trên, hay là rất nhanh sẽ có thể gặp phải hắc ám chủng tộc. Tâm phúc nhưng là không sợ, vừa vặn tàn nhẫn mà đánh mẹ kiếp một trường. Chúng ta Triệu phiệt, có thể chưa từng có sợ quá người nào. Triệu quân độ chậm rãi lắc lắc đầu, nói, một trận không tốt đánh. Tâm phúc ngạc nhiên nói, ngài dĩ vãng có thể không phải như vậy. Triệu quân độ nhạt nói, bây giờ cùng dĩ vãng không giống nhau. Quá khứ chiến sự, đại thể sức lực một người có thể định. Nhưng lần này, nhưng là không thua nổi. Nếu như ta chỗ này thua, cái kia đế quốc ở tân thế giới bên trong sợ là khó hơn nữa vươn mình. Tâm phúc bừng tỉnh, lập tức lo lắng, trên mặt có thêm nghiêm nghị, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, có gì khó làm? Triệu quân độ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phương xa một đạo khí tức phóng lên trời, bắn thẳng đến Vân Tiêu. Tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng là đạo kia khí trụ đạp đất tiếp thiên, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Càng thần kỳ chính là, khí trụ bên trong lại có vạn ngàn cảnh tượng không ngừng biến ảo, giống như mộng ảo. Đế quốc một đám tướng sĩ chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này, trong nháy mắt đều nhìn ra ở lại, sững sờ. Triệu quân độ nhìn ra rõ ràng, cũng là ngẩn ra, chợt khóe miệng nổi lên mỉm cười, nói, được. Thật ngươi cái Tống Thất, lại dám lâm chiến đột phá, dĩ vãng cũng thật sự là coi khinh ngươi rồi. Người bên cạnh nghe xong, đều là khiếp sợ, nói, lẽ nào chữ đại nhân hắn. Ninh đạp phá thần tướng thiên quan, từ đây ta Đại Tần đế quốc, lại nhiều một thành viên thần tướng. Chương 86 tiền đồ vừa vặn, Tống Tử Ninh đột phá thần tướng thiên quan tin tức như bão táp như thế trong nháy mắt truyền khắp đế quốc. Gây nên tiếng vọng xa xa lỗi lớn Triệu quân độ thành tựu thần tướng thời gian, thậm chí so với thiên giả ở Ngưng Ngọc Phủ toàn thân mà trả lại yếu náo động. Năm gần đây, đế quốc phục hưng, thế hệ tuổi trẻ thiên tài lấp lấp, thành tựu vượt xa bậc cha chú. Các cửa lớn phiệt thế ra bên trong, đều có một ít nguyên bản bị làm hậu chiêu giấu giếm con cháu, tăng nhanh như gió đến có thể bãi trên bàn tiệc mức độ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, kế đế quốc song tử tinh sau khi... Thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất đạp phá thần tướng thiên quan sẽ là Tống Tử Ninh. Ngày đó cái kia thế gian phồn hoa dị tượng bị hơn vạn đế quốc tướng sĩ tận mắt nhìn, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đế quốc bên trong nhân phản ứng bất tận tương đồng, có hoan hô nhảy nhót, có than thở vận nước như xí, cũng có người ưu tư tầng tầng. Bất quá khi mọi người nghĩ đến nguyên bản Tống Phiệt, bây giờ Tống ra thì, nhưng là hiếm thấy có cộng hưởng, vậy thì là cười trên sự đau khổ của người khác. Cao Lăng Tống Thị, nghe đạo trang viên An Quốc công phu nhân năm đó nơi ở cũ mới vừa bị quét tước đến chỉnh tề, Tống Trọng Niên ở trong vườn dò xét, trên đường tùy ý có thể thấy được bận bịu, qua lại khuân đồ gia thần. Đây là An Quốc công phu nhân khi còn sống thích nhất nơi ở, nàng sau khi qua đời, trưởng lão hội liền thông qua quyết nghị, đem nơi đây bao bọc, lấy vĩnh viễn kỷ niệm lão phu nhân. Tống Trọng Niên bên người, đứng thẳng một cái yểu điệu mỹ nhân, yên tĩnh mà uyển ước, nhu mị mà lại thanh tân. Nàng giữa hai lông mày ẩn có bi thương, thỉnh thoảng nhìn chu vi, làm như muốn đem hết thảy đều cất vào đáy mắt, ký với trong lòng. Yên, đang suy nghĩ gì? Nghe Tống Trọng Niên hỏi, Tống Tử Yên trầm giọng nói, chỉ là muốn lên lão tổ tông khi còn sống đối với ta tốt. Sau ngày hôm nay, ta sợ là cũng lại đến không được nơi này. Giờ khắc này Tống Trọng Niên mặt rất lo lắng, nếp nhăn đều sâu hơn mấy phần, nhìn qua phảng phất già đi 10 tuổi như thế. Hắn cũng thở dài một hơi, hoãn nói cái này cũng là vạn bất đắc dĩ, tử tôn chẳng ra gì. Không còn mặt mũi đối với tổ tông, những trưởng lão kia đại khái đều không nghĩ tới đây đến rồi, vì lẽ đó làm như thế cái quyết nghị. Coi như là ta, làm sao thường muốn lại đặt chân nơi đây. Tống Phiệt, dù sao cũng là ở trên tay ta hàng Phiệt. Cũng không biết tương lai sách sử bên trong sẽ cho ta cỡ nào đánh giá, nói vậy sẽ không quá tốt. Tống Trọng Niên tự giễu cười cười, lại nói, chỉ là đáng tiếc ngươi, hiện nay ta Tống Phiệt, không, Tống gia chính là thời buổi rối loạn, trái lại liên làm liên lụy ngươi việc kết hôn. Khổng gia lại cự hôn ước, Tống Tử Yên lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta vốn là cũng không muốn gả. Làm sao có thể nói như vậy? Cô gái A, sớm muộn là yếu xuất giá, ngươi không cần phải gấp gáp, ta lại an bài cho ngươi chính là. Tống Tử Yên ngẩng đầu, nói ta việc kết hôn không trọng yếu, bất quá đều đến vào lúc này, ngài còn không chịu đem thất đệ triệu hồi tới sao? Hắn làm sao còn chịu trở về, bây giờ gia tộc gặp nạn, thất đệ nhất định sẽ trở về. Tống Trọng Niên thở dài, nói, ngươi vẫn là có chỗ không biết, Ninh hắn liên thủ Thiên Dạ, nghe nói gần nhất ở Rong Lục đặt xuống thật lớn một phen sự nghiệp. Cái kia Thiên Dạ nhìn dáng dấp lại yếu xương vương, Ninh cùng hắn giao hảo, cũng sẽ không kém đi nơi nào, sao để ý ta Tống ra điểm ấy gia nghiệp. Còn nữa nói, ngày đó Ninh lúc rời đi, đã đem lại nói tuyệt, giờ khắc này trở về, phải như thế nào đối mặt những trưởng lão này. Tống Tử Yên nói, ra ra, ngài hiện tại còn đang suy nghĩ những trưởng lão kia. Bọn họ từng cái chỉ lo chính mình, làm sao có lấy đại cục làm trọng người. Nếu là thất đệ có thể trở về, vì sao còn muốn nghe bọn họ, theo ta thấy, giải tán trưởng lão hội không là được. Hồ đồ, trưởng lão hội là tổ tông lưu lại quy chế, cái nào môn phiệt thế ra không phải như vậy. Này há lại là có thể nói giỡn, nếu như nhất định phải bảo lưu, như vậy đổi một nhóm trưởng lão là được rồi. Ngươi biết cái gì, làm như vậy chẳng phải là càng thêm nội bộ lục đục. Vậy cũng so với để bọn họ đem Tống ra chậm rãi hủy đi được. Tống Trọng Niên sắc mặt tái xanh, tầng tầng hừ một tiếng, nói, này không phải ngươi một giới nữ lưu có thể tham dự đề tài. Tống Tử Yên thở dài một hơi, trì hoãn ngữ khí, nói, lấy thất đệ năng lực, nhất định có thể ép tới trụ những trưởng lão kia. Ép tới trụ, hắn lấy cái gì ép, hắn liên thần tướng đều không phải, làm sao khiến người ta nghe hắn. Thất đệ sớm muộn có thể thành tựu thần tướng, lại nói, coi như hắn hiện tại không phải thần tướng. Bên trong gia tộc lại có ai là đối thủ của hắn? Huống hồ còn có Thiên Dạ giúp hắn. Nói đến Thiên Dạ, Tống Tử Yên ánh mắt hơi có chút lờ mờ, lập tức lại khôi phục bình thường. Tống Trọng Niên cau mày nói, gia tộc đại sự, còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm. Thành tựu thần tướng, yếu thực sự là dễ dàng như vậy, ta Tống gia tự lão tổ tông sau khi, cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy đều ra không được một cái thần tướng. Chờ hắn thật đến một ngày kia, nói sau đi. Đang lúc này, một tên người hầu chạy như bay đến, kêu lên, gia chủ, gấp. Cấp báo, chuyện gì như thế hoang mang hoảng loạn, thành hình dáng gì, lại như thế không thận trọng, liền đến Việt Lục đi thôi. Tống Trọng Niên giờ khắc này tâm tình chính không được, mạnh mẽ trách cứ vài câu, Phương không nhanh không chậm mở ra phong bì, rút ra bên trong cấp báo, xem lên. Mới nhìn lướt qua, Tống Trọng Niên bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, cấp báo rơi xuống trên đất, hắn nhưng hồn nhiên không biết. Tống Tử Yên hiếu kỳ, nhặt lên vừa nhìn, nhất thời đầy mặt vui mừng. Kêu lên, thất đệ thành tựu thần tướng. Quá tốt rồi, ta Tống gia rốt cục có thần tướng rồi. Ra ra, nàng ngẩng đầu, vừa vặn thấy Tống Trọng Niên sắc mặt, âm thanh cũng chậm chậm thấp xuống. Vào đúng lúc này, nàng bỗng nhiên rõ ràng, nếu là Tống Tử Ninh thần tướng vô vọng, hay là còn có thể về nhà. Hiện tại đạp phá thần tướng thiên quan, nhưng là lại cũng vô vọng trở về. Đế cung, Tiêu phòng điện, Lý Hậu dựa vào trên giường nhỏ, xoa xoa trong lòng miêu. Điện bên trong rất ấm. Nàng nhưng vẫn như cũ bao bọc dày đặc điêu nhung, sắc mặt cũng có chút không bình thường trắng xám. Một tên lão nội thị đi vào, phủng trong tay sách, bắt đầu từng cái tụng đọc hôm nay đế quốc chuyện quan trọng. Này điều thứ nhất, chính là Tống Tử Ninh lâm chiến đột phá, đạp phá thiên quan, thành tựu thần tướng. Lý Hậu ngẩn ra, trên tay bất chi bất giác dùng điểm lực, trong lòng cái kia miêu bị đau, miêu một tiếng, dãy dụa trốn ra được, như một làn khói trốn đến điện giác đi tới. Hắn cũng thành thần tướng A, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây. Lão nội thị không xuống chút nữa đọc, nói, đây quả thật là bất ngờ, hay là Tống gia có thể thăng lại mặt phiệt, cũng không nhất định. Lý Hậu nhạt nói, hắn như không thành thần tướng, trả về phải đến, hiện tại thành thần tướng mà, vậy thì là không thể quay về, trừ phi hắn có thể tàn nhẫn đến quyết tâm, đem các trưởng lão một lưới bắt hết. Việc này đối với thất thiếu tới nói dễ dàng vô cùng, Tống phiệt trên dưới, đã sớm không người là đối thủ của hắn chứ. Dù cho hết thảy trưởng lão cùng tiến lên, cũng không làm gì được có thế gian phồn hoa thất thiếu. Bực này nguyên lực, là nhất không sợ quần chiến. Có giết hay không đạt được là một chuyện, tàn nhẫn không tàn nhẫn đến quyết tâm lại là một chuyện. Lý Hậu bỗng nhiên cười cợt, lại nói, huống hồ, hắn bây giờ tiền đồ vừa vặn, hà tất nhiễm loại này huyết tinh. Nương nương thánh minh, lão nội thị hiểu được, Lý Hậu thay đổi cái tư thế, hai hàng lông mày vi tần, suy tư. Đế quốc lại thêm một tên cường giả, đây là chuyện thật tốt. Làm sao nương nương nhưng hình như có chút không cao hứng. Lý Hậu than thở, ta ở đau đầu một chuyện, ngươi nói này Ninh, là tu thiên cơ thuật được, vẫn là không tu. Cái vấn đề này còn dùng hỏi, nương nương đây là thi giáo lão nô. Thất thiếu tự nhiên là, lão nội thị nói đến một nửa, lại đột nhiên nói không ra lời. Làm sao, có gì làm khó dễ? Lão nội thị cũng thở dài một hơi, nói, lão nô vốn định, có thế gian phồn hoa tại người, làm sao cũng phải hướng về thiên vương thử xem. Hiện nay quân độ đại nhân vô vọng thiên vương, thiên giả nói thật không phải chủng tộc ta, này đế quốc trên dưới có thể thấy được người, cũng chính là chữ thiếu gia. Nhưng nếu là thất thiếu sửa chữa thiên cơ thuật, thành tựu hay là không kém lâm soái. Lâm soái cùng thiên vương cái nào đối với đế quốc quan trọng hơn chút, lão nô vẫn đúng là nói không được. Lý Hậu than thở, đây chính là ta tại sao đau đầu. Nàng rơi xuống giường, đưa tay một chiêu, cái kiếm miêu liền từ bên trong góc bay ra, rơi vào trong tay nàng. Lý Hậu vừa vuốt miêu, vừa nói, chuyện như vậy, để chính hắn đi đau đầu đi, chúng ta ở này thao cái gì tâm. Lão nội thị muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, nương nương nói cực kỳ. Lý Hậu khoát tay áo một cái, lão nội thị liền lui ra ngoài điện. Ngoài cửa viện, hai cái nội thị tụ lại cùng nhau, đang tự xì xào bàn tán. Có nghe nói không, thất thiếu thành tựu thần tướng rồi. Cái nào thất thiếu, ngoại trừ trước kia Tống Phiệt vị kia thất ít, còn có cái nào có thể thành tựu thần tướng. Cái kia Tống gia chẳng phải là muốn hối tử, ta chưa từng thấy quá như thế sẽ tìm đường chết người, liên thất thiếu người như vậy đều có thể cho đuổi ra ngoài. Tống Phiệt không giảm giá, thiên lý khó chứa a. Lão nội thị ở bên cạnh vừa đứng, trầm mặt quát lên, đều ở này loạn tước cái gì đầu lưỡi. Lại để ta bắt được một lần, đều rút đầu lưỡi. Hai cái nội thị sợ hết hồn, một người trong đó chất lên nụ cười, nói, điều này cũng không phải đại sự gì, muộn nhất nửa ngày, cả nước trên dưới liền đều biết chứ. Lão nội thị ngẫm lại, cảm thấy cũng là, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đi tới một chỗ thiên viện, trải ra một tờ giấy, dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết vài đoạn thoại, cẩn thận quyển được, thu vào túi áo, sau đó đổi thường phục, báo ngoại vụ, liền ra khỏi cung cỗ. Hắn ở trong thành làm như tùy ý đi dạo, sau nửa canh giờ đi tới một gian bán ra các nơi đặc sản cửa hàng. Chủ sự lập tức ra đón, tươi cười nói, tổng quản đại nhân. Ngài lần này muốn cái gì? Lão nội thị tùy ý cầm lấy cái bình hoa nhìn. Lại thả xuống, nói, gần nhất có cái gì mới mẻ trò chơi. Chủ sự chuyển vào bên trong, một lát sau nâng lên mấy hộp, nói tháng này tân hàng đều ở nơi này. Muốn nói đặc biệt, chính là rong lục sản xuất có thêm chút. Lão nội thị mở hộp ra nhìn một chút, lắc đầu nói, không có gì hay hàng, lần sau nói sau đi. Ngài đi thong thả, chủ sự vẫn đem lão nội thị đưa ra cỗ, mới đưa hộp cũng đều chuyển về bên trong. Hắn về suy nghĩ một chút lão nội thị kiểm tra trình tự, lấy ra một người trong đó hộp. Mở ra nắp hộp, liền nhìn thấy bên trong có thêm một tờ giấy. Hai ngày sau, tờ giấy này liền đến Mộ Quang Đại Lục, bị đưa đến một cái nhân vật thần bí trong tay. Người đưa tin nhìn thấy người này toàn thân bao vây ở khôi giáp bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn mở ra giấy viết thư, tỉ mỉ đọc mấy lần, mới đưa giấy viết thư thu cẩn thận, lấy ra một viên óng ánh long lanh nguyên huyết, đặt ở người đưa tin trong tay, dùng thanh âm khàn khàn nói, làm ra không sai, đây là thù lao. Người đưa tin đại hỉ, quỳ một chân trên đất, nói, đa tạ đại nhân. Người bí ẩn xoay người rời đi, mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ gây nên một tùng tử máu đen hỏa, thật lâu không ngừng. Thiếp pháo đài cổ, giờ khắc này chính đang quy mô lớn xây dựng thêm, nghiễm nhiên là một tòa đại công trường. Người bí ẩn ngoại trừ người bình thường chỉ ở lúc chiến đấu mới sẽ kéo xuống cháo ở ngoài, xem không ra bất kỳ điểm đặc biệt, giống như một cái bình thường nhất huyết tộc. Hắn đi tới một chỗ thiên thính, tiến vào góc gian phòng. Trong phòng bên trong trang hoàng đơn sơ, chỉ có đơn giản nhất ra đều. Hắn vừa mới ngồi xuống, cửa phòng liền bị đẩy ra, một tên tóc bạc già nua huyết tộc đi vào. Hắn dùng nhạt đến gần như vô sắc hai con mắt nhìn người bí ẩn, hỏi, nắm đã tới chưa? Bắt được, thế nào, hoàn toàn phù hợp chúng ta suy đoán, thậm chí càng vượt qua. Rất tốt, tóc bạc lão huyết tộc cũng không có yếu tờ giấy kia, xoay người rời đi. Thần bí huyết tộc ngồi xuống, tựa ở trên tường, nhìn trên trần nhà mờ nhạt đèn đuốc. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 87, Tật Phong Công Tước. Phỉ Thúy Hải vùng phía Tây, nguyên bản liền không bình tĩnh thế cuộc, ở nhiều đội lơ lửng giữa trời chiến hạm đến hậu, triệt để sôi trào. Lơ lửng giữa trời chiến hạm hạ xuống ở bao la trên thảo nguyên, từ phía trên nhảy ra từng cái võ trang đầy đủ nhân tộc chiến sĩ. Những này chiến sĩ trang bị tổng thể mà nói so với ám hỏa lính đánh thuê càng thêm tinh xảo, rất nhiều chế tạo nhìn qua liền rất thích hợp loại nhỏ chiến trận, chỉ là trang phục kiểu dáng sắc hoa các có sự khác biệt. Có vẻ có chút ngổn ngang. Những này chính là mỗi cái thế gia tư quân chiến sĩ, nguyên bản đóng quân ở Trịnh Quốc Liêu Thành, hiện tại đều bị điều đến vùng phía Tây. Một tên đại hồ tử tướng quân hướng về phương xa nhìn tới, phía trên đường chân trời còn có thể nhìn thấy đạo đạo bay lên cột khói. Hắn hướng về phía sau vung tay lên, nói, ngươi, mang mấy chục người, qua xem một chút. Sĩ quan phụ tá lĩnh mệnh, xuất lĩnh gia tộc chiến sĩ thừa trên xe Việt giã, liền hướng về phía trước chạy nhanh. Những phương hướng khác cũng có vài chiếc xe Việt giã hướng về cùng một phương hướng lao ra. Cái kia đại hồ tử quan quân xì một tiếng, nói, điểm ấy đánh rắm cũng phải cướp công. Mấy chiếc xe Việt giã dần dần dựa vào, bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người sói, hướng phương hướng này chạy tới. Vài tên tư quân bản năng nắm chặt trinh sát trên xe súng máy hạng nặng, không chút do dự mà bắt đầu điên cuồng bắn phá, trong nháy mắt liền đánh đổ chạy ở phía trước nhất người sói. Dừng tay, không cần nổ súng, một tên người sói chiến sĩ kêu to, nhưng là tư quân nhưng không để ý tới hắn. Tên chiến sĩ kia lập tức từ chính mình trên xe Việt giã nhảy xuống, một thoáng đem thao tác súng máy hạng nặng tư quân đánh bay, sau đó quay lại nòng súng, quay về hai bên trái phải xe Việt giã bắt đầu bắn phá. Súng máy hạng nặng đạn đánh vào bên cạnh xe trên đất, bắn lên bụi bặm rơi xuống đầy xe, sợ đến những kia tư quân dồn dập đem nòng súng chuyển hướng bên này. Người sói kia chiến sĩ thấy bước ngừng súng máy hạng nặng, lên tiếng kêu lên, cái kia đều là chúng ta bộ lạc dân. Là thiên dạ đại nhân con dân, các ngươi những này người ngoại lai, muốn phản bội thiên dạ đại nhân sao? Chuyện cười, thiên dạ đại nhân lúc nào biến thành người sói, chúng ta là người ngoại lai. Có tư quân cười nhạo. Bất quá bọn hắn trong tay súng máy hạng nặng vẫn là ngừng. Một tên tỏ rõ vẻ hung tương tư quân lão binh đoan thương chỉ về người sói kia, nói, lão tử mặc kệ nhiều như vậy, ngươi nếu như sẽ đem nòng súng đối với cho phép chúng ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Thiên giả đại nhân dù như thế nào, cũng sẽ không che chở ngươi loại này khẩu súng khẩu nhắm ngay người mình chó hoang. Người sói chiến sĩ thả xuống súng máy hạng nặng, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi lại xuất hiện tàn sát chúng ta tộc nhân sự, ở đây cũng là ngốc không lâu dài. Đừng quên, người ở phía sau cũng có thê tử nhi nữ, đừng làm cho bọn họ thu được thi thể của ngươi. Song phương đối diện trì, một tên tư quân bỗng nhiên kêu lên, người sói. Thật nhiều người sói, mọi người quay đầu, nhìn thấy phương xa đường chân trời trên bụi bặm tung bay, bụi trần hội tụ thành cuồn cuộn bụi long, ngợp trời mà tới. Ở mây khói bên trong, không biết có bao nhiêu người sói chiến sĩ gầm thét lên chạy tới. Lần này, người sói kia chiến sĩ sắc mặt cũng thay đổi, kêu lớn, đó là Tật Phong công tước người. Chúng ta nhất định phải cản bọn họ lại. Ngươi điên rồi, chúng ta liền chút người này, làm sao ngăn được? Hung ác lão binh lại nói, hắn nói không sai, không ở nơi này chặn bọn họ một thoáng, phía sau những huynh đệ kia vừa hạ xuống, còn không tập kết, bị bọn họ vọt một cái, ai cũng không sống nổi. Lúc này, xe cộ bên trong trách một tên quan quân nhảy ra, nói, nơi này còn trẻ nhất chính là ai, đứng ra, mở chiếc xe trở lại báo tấn. Những người khác ngay tại chỗ phòng ngự, tử chiến đến cùng. Rơi xuống này đàn sói nhãi con trong tay, ai cũng đừng nghĩ lưu toàn thây. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu hướng về người sói kia chiến sĩ liếc mắt một cái, nói, xin lỗi, ta không phải đang nói ngươi. Người sói chiến sĩ nói, không sao, ta rơi xuống trong tay bọn họ, cũng như thế sẽ bị ăn đi. Quan quân có chút bất ngờ, giờ khắc này theo tính mạng của hắn lệnh, các chiến sĩ đã dồn dập bắt đầu hành động, chính hắn thì lại mang theo thương nhìn chung quanh một chút, chọn hàng đơn vị trí phục trên đất, đem nòng súng chỉ hướng về phía trước. Vừa nói ta còn tưởng rằng người sói không ăn đồng loại. Nghe nói thượng tầng đại lục là như vậy, nhưng ở đây, có lúc không ăn đồng loại liền được bản thân chết. Quan quân vốn định theo câu chuyện thuận miệng hỏi hắn có chưa từng ăn đồng loại, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng, dừng một chút, vẫn không có lối ra, mở miệng. Người sói chiến sĩ nhưng đoán ra ý của hắn, nói tuyệt đại đa số người sói, đều là thà rằng ở trên chiến trường chết trận, hoặc là một mình ở trong núi thẳm chết già, cũng không muốn đi chạm cùng tộc. Ta cũng là như vậy. Lúc này lão binh nói, nếu như này trận đấu có thể sống sót, ta ngược lại thật ra không ngại thêm cái người sói bằng hữu. Người sói chiến sĩ cười ha ha, nói ta đã có không ít nhân tộc chiến hữu. Quan quân nhưng lắc lắc đầu, nói, đời sau nói sau đi, chúng ta ai cũng không sống nổi. Hắn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lại như đang nói hành quân lương mùi vị không lành miệng. Mọi người yên tĩnh lại, mấy chục chiến sĩ bố thành một đạo tán binh phòng tuyến, lặng lặng chờ đợi lang đại quân người đến. Bụi long bên trong xuất hiện một vệt kết hoàng, lập tức càng ngày càng nhiều kết hoàng xuất hiện, hội tụ thành dòng lũ. Vô số thân mang kết hoàng khôi giáp người sói từ bụi long bên trong lao ra, giết hướng về cách đó không xa còn ở hạ xuống lơ lửng giữa trời hạm. Lơ lửng giữa trời đội tàu Vọng Kiếu hiển nhiên trước hết nhìn thấy địch tình, đã xuất hiện hoảng loạn, có mấy chiếc rơi xuống một nửa độ cao trên không trung bồi hồi, rõ ràng không biết làm sao, không biết còn có nên hay không kế tục hạ xuống. Mà trên mặt đất đã ra hạm bộ đội liều mạng xông về phía trước. Mưu cầu ở lâm thời chỗ khởi hành ở ngoài thành lập một đạo phòng tuyến. Nhưng là chỉ cần hơi có kinh nghiệm quan chỉ huy, nhìn thấy đập tới lang đại quân người quy mô, liền đều sẽ sâu sắc tuyệt vọng. Tuyến đầu tiên, cho dù sớm có chịu chết chi tâm, Lão Bình thấy rõ ngay mặt Chi Địch, vẫn là nuốt nước miếng một cái, nói thật mẹ nhà hắn nhiều. Quan quân nói, nhiều điểm thiếu điểm, ngược lại chúng ta đều là cái chết. Lão Bình lầm bầm, này không phải hồi thứ nhất, nhưng là lão tử lại còn là sẽ sợ. Quan quân nói, ta cũng vậy. Lão Bình hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi xưa nay không sẽ sợ. Ta chỉ là không nói mà thôi, đây chính là vì cái gì ta đã là thiếu tá, mà ngươi còn chỉ là cái thiếu úy nguyên nhân. Không phải là bởi vì tu vi sao, vì lẽ đó ngươi còn là một thiếu úy. Kết sắc dòng lũ sông tới gần, người sói bước chân chấn động đến mức đại địa cũng bắt đầu rung động, phục trên đất các chiến sĩ hầu như không cầm được thương. Bọn họ không cũng có nóng lòng công kích, kiên trì đợi được bọn lang nhân tiến vào tuyệt đối tầm bắn, mới liều mạng nổ súng. Mỗi người cũng sẽ không tiếp tục keo kiệt nguyên lực cùng đạn dược, liều mạng ầm ầm mưa đạn. Nhưng là bọn họ hỏa lực so với đối diện lang đại quân người, thực sự là quá yếu, nhược đến cũng không thể để bọn họ xung phong bước chân chậm một chút. Quan quân mặt hiện lên kiên nghị, đằng đứng lên, Bình đoan tay pháo, nổ ra cuối cùng một pháo. Nguyên lực đạn pháo ra khỏi nòng trong nháy mắt, sắc mặt của hắn một trận trắng xám, liền đứng cũng không vững, có thể tay phải đã đưa đến bên hông tìm tòi chính mình quân thước đoản đao. Đạn pháo bay vào người sói đội ngũ, ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt nổ vang hầu như che giấu trên đời tất cả âm thanh, nổ lên bùn đất sông lên 100 mét, trong phạm vi 100 mét, không thể đếm hết người sói bị một pháo nổ bay, toàn bộ đại quân trùng thế cũng vì đó hơi ngưng lại. Quan quân trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một pháo càng sẽ có khủng bố như vậy hiệu quả. Thế này sao lại là tay pháo, chính là mấy chục cỗ đại bác bắn một lượt, e sợ đều không có loại này chiến công. Hắn ngây ngốc nhìn đối diện, nhìn lại mình một chút tay pháo, làm sao đều không nghĩ ra. Đang lúc này, lần thứ hai kinh thiên động địa chợt nổ tung bắt đầu, sóng trùng kích lần thứ hai bao trùm 100 mét, đem vô số kết xác lang nhân hiên tới bầu trời. Xung phong lang đại quân người lại đã trúng phủ đầu một đòn. Một mảnh to lớn bóng tối tòng quân quan đỉnh đầu xẹt qua, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một chiếc vượt quá tưởng tượng cự hạm xuất hiện ở trên chiến trường không. Cái kia dài đến ngàn mét khổng lồ thân chiến hạm, hầu như chính là một tòa bồng bềnh thành thị. Anh Linh Điện, không biết là ai kêu lên, thiên giả Anh Linh Điện từ lúc phù lục chi dịch thì liền uy chấn thiên hạ, đặc biệt to lớn thân hạm cùng dường như hư không cự thú ngoại hình đã thành làm người nhân nói chuyện say xưa tiêu chí. Cứ việc cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là giờ khắc này vừa xuất hiện, thì có nhân nhận ra này chiếc truyền kỳ chiến hạm. Quan quân giờ mới hiểu được, vừa hai lần đó kinh thiên động địa nổ tung cùng tay của hắn pháo không quan hệ, kỳ thực là Anh Linh Điện chủ pháo oanh kích. Anh Linh Điện chậm rãi giảm xuống độ cao. Trách Huyền Đông đảo hạm pháo dồn dập nổ súng, trước ra một đạo khủng bố lưới lửa, miễn cưỡng ở lang đại quân người trước xây dựng một mảnh tử vong vùng cấm. Tật phong công tước người sói số lượng tuy nhiều, có thể dù sao trang bị nguyên thủy, so với phỉ thúy hải nguyên bản người sói hay là cường chút, tuy nhiên chẳng mạnh đến đâu. Loại này nguyên thủy hình thái bộ đội, khuyết thiếu chiến lược tính thiết điểm, ở Anh Linh Điện có thể so với đế quốc phân hạm đội hỏa lực trước mặt, chỉ có bị tàn sát phần. Lại chiến sĩ anh dũng, cũng không muốn vô vị chịu chết. Tật phong công tước lang đại quân người ở nặng nề thương vong trước mặt rốt cục dừng lại xung phong bước chân, rất nhiều chiến sĩ nhìn phía trước tử vong vùng cấm, trong mắt cũng bắt đầu biểu lộ sợ hãi. Anh Linh Điện trì hoãn hạm pháo oanh kích nhịp điệu, cho đến đình chỉ. Cho đến lúc này, nhãn lực thật chiến sĩ mới nhìn thấy Anh Linh Điện long trên đầu, dường như đứng một người. Ở người sói trung quân đại kỳ dưới, hơn 10 tên người sói cường giả tất cả đều bị cái kia bóng người hấp dẫn, đưa cổ dài, muốn xem xét cho rõ ràng. Nhưng mà thật vất vả khói thuốc súng tản đi, long hạm xương sọ trên đã là rỗng tuếch, cũng không còn nửa bóng người. Người kia đây, đi đâu rồi? Thì có gấp gáp người sói tù trưởng hỏi. Hết thảy người sói cường giả bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm ôn hòa, ta ở đây. Bọn họ kinh hãi quay đầu lại, thình lình nhìn thấy thiên dạ liền chạm sau lưng bọn họ, cách nhau bất quá mấy mét. Ngươi, rất nhiều người sói cường giả còn đến không kịp kinh ngạc thốt lên, liền đột nhiên cảm giác được khó có thể chịu đựng nóng rực. Trên người trở nên như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giống như thống, nhìn ra ngoài tầm nhìn đều biến thành màu đỏ sập, hết thảy cảnh vật đều đang vặn vẹo, như tận thế địa ngục. Bọn họ muốn giãy giụa, thân thể nhưng là không cách nào hình dung trầm trọng, liên chạy trốn đều là hy vọng xa vời, thực lực nhược thậm chí bị ép đến trên đất. Ở áp lực nặng nề bên trong, còn ẩn chứa một loại để bọn họ kinh hồn bạt vía khí tức, đó là bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa, đối với những kia tiếp cận hắc ám nguyên điểm cường giả bản năng sợ hãi. Loại này sợ hãi, để người sói toàn thân mềm yếu, một thân sức chiến đấu nhiều nhất phát huy ra 6/7. Làm sao có khả năng, bọn lang nhân còn không tới kịp tiêu hóa khiếp sợ, trước mắt liền xuất hiện vô số nhằng nhịt khắp nơi huyết tuyến. Người sói trung quân đại kỳ, chậm rãi khuynh đảo, hết thảy người sói chiến sĩ ở Anh Linh Điện Đình chỉ oanh kích hậu vẫn chưa kế tục xung phong, mà là mờ mịt đưa mắt tập trung nhìn phía trung quân trên cờ lớn, chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Nhưng mà mãi đến tận cờ xí ầm ầm ngã xuống, bọn họ mới phát hiện, trung quân vị trí xuất hiện một mảnh 100 mét phạm vi đất trống, chỉ có một người lỗi lạc mà đứng. Những thống binh kia người sói cường giả, trong nháy mắt đều đã biến thành thi thể. Trên chiến trường, phòng bỗng nhiên lớn hơn, một mảnh thâm trầm uy thế bao phủ toàn trường, có cái lớn cực điểm thanh âm nói, thiên giả các hạ, đối xử như thế bộ tộc chiến sĩ, không sợ bị hư hỏng ngài hắc ám chi danh tiếng sao. Thiên giả nhạt nói, bọn họ mạo phạm ta, đây chính là nên được kết cục. Lại nói, ta không trừng phạt bọn họ, người cũng sẽ không xuất hiện, đúng không, Tật Phong công tước. Một đoàn gió xoáy ở thiên giả xuất hiện trước mặt, từ trong gió đi ra một cái cao gầy người sói ông lão. Hắn hai mắt thâm thúy, nếp nhăn trên mặt tràn ngập năm tháng khắc vết tích. Ông lão đi tới thiên giả trước mặt, nói, vậy ta hiện tại xuất hiện. Chương 88, binh đối binh, Tật Phong công tước bao bọc một cái mộc mạc trường bào, trên đầu cùng rất nhiều sa dân như thế bọc lại khăn đội đầu. Hắn trường bào biên giới có thật nhiều mài mòn vết tích, bên hông khóa một thanh loan đao, vỏ đao bì cũng vuốt nhẹ đến bóng loáng không dính nước, vừa nhìn chính là cửu lịch năm tháng. Nếu như không phải hắn xuất hiện phương thức, cùng với cái kia bao trùm toàn trường uy thế, ai cũng sẽ không cho là này nhìn qua rồi cùng phổ thông du mục tay thợ săn không khác lão nhân chính là danh chấn rong lục Tật Phong công tước. Công tước từng bước hướng đi thiên giả, thiên giả không nhúc nhích, lặng lặng nhìn kỹ hắn đi vào 100 mét, đây là thần tướng cấp cường giả khoảng cách an toàn, đi vào 30 mét, đây là đại đa số cường giả một lần đột kích phạm vi, mãi đến tận công tước cuối cùng dừng bước lại, đứng ở thiên giả trước mặt, hai người khoảng cách gần đến đưa tay có thể đụng. Công tước một đôi khớp xương vô cùng lớn đầu ngón tay hơi động, bên hông loan đao cũng thuận theo hô ứng, phát sinh từng trận khiếu gọi. Khoảng cách này, thậm chí đều không cần động thủ, chỉ cần nguyên lực bạo phát, là có thể thương tổn được đối thủ. Quang từ tên gọi, liền có thể biết Tật Phong công tước khéo tốc độ cùng bạo phát, khoảng cách gần như vậy, thắng bại gần như chỉ ở một đường trong lúc đó. Thiên dạ liên lông nghi đều không có chiến động đậy, nói, người của ngươi quá giới, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Người trẻ tuổi, nơi này vốn là không có giới hạn giới. Ta dũng sĩ ở nơi nào, biên giới liền ở nơi nào. Nếu như nói như vậy, vậy ngươi biên giới vừa lui về phía sau mấy trăm mét. Tật Phong công tước trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, người đang chọc giận ta. Đây là muốn cùng ta khai chiến không? Thiên dạ nói, trượng đương nhiên yếu đánh, chỉ có điều nhìn thấy ngươi sau khi, ta ngược lại thật ra cảm thấy đánh phương thức có thể thương lượng. Muốn đánh như thế nào? Để thủ hạ chính mình đánh, chúng ta đều không nhúng tay vào. Thiên dạ nói, Tật Phong công tước cất tiếng cười to, nói, ngươi cảm giác mình hiện tại là ta đối thủ sao? Ta vì sao phải nghe theo ngu xuẩn như vậy kiến nghị? Thiên giả khẽ mỉm cười, nói, lúc trước Bạch Cốt công tước cũng là cho là như vậy, nhưng mà hắn hiện tại đã biến thành thi thể. Hừ, Bạch Cốt cái kia tên rác rưởi cùng người điên, cũng có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Ngươi sẽ không cho rằng đánh thắng Bạch Cốt, liền cũng có thể đánh được. Hả, Tật Phong công tước sắc mặt hốt biến, một bước liền lùi tới ngoài 100 thước, xu lùi chi nhanh, so với thiên giả hư không lấp lóe chỉ kém một chút mà thôi. Giờ khắc này trong mắt hắn thiên giả, trong lồng ngực tinh huyết cuồn cuộn, mấy là bay lên một vòng màu máu trăng tròn. Trong phút chốc đột nhiên tăng khí thế, khiến cho hắn không tự chủ được lựa chọn tránh lui. Phó công tước, Tật Phong công tước âm thanh đã có chút thay đổi, còn thiếu một chút, bất quá cũng chỉ thiếu một chút. Tật Phong công tước hai mắt híp lại, nói, nguyên lai ngươi là lấy vinh quang hầu tước cấp độ giết Bạch Cốt. Lúc ấy có chút may mắn, bất quá hiện tại, thực lực ta lại tiến một bước, lại giết hắn thì sẽ không như vậy vất vả. Bạch Cốt là Bạch Cốt, ta là ta. Ta cũng không phải chỉ có chính mình, còn có nó. Thiên dạ chỉ nổi giữa không trung Anh Linh Điện, Tật Phong công tước con người co rụt lại, bỗng nhiên hướng về Anh Linh Điện ngửi một cái, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hoãn nói còn sống sót. Chỉ là có chút lưu lại ý chí mà thôi, ngươi nếu là có hứng thú, có muốn hay không theo ta vào xem. Cái này không thể nào, ta còn tưởng rằng công tước sẽ không mời mà tới. Thiên dạ trong lời nói có chuyện, Tật Phong công tước đã rõ ràng ý của hắn. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, hiện tại vẫn là ta phần thắng chiếm đa số. Thêm vào nó, ngươi liền chặn không được ta. Ta có thể đem ngươi lãnh địa bên trong hết thảy thành thị đều san bằng, mà ngươi muốn làm gì, ta cũng ngăn cản không được. Bất quá ngươi đừng quên, ta vốn là không ở nơi này. Tật Phong công tước ánh mắt lấp lóe, không thể không nói, thiên giả câu nói này bắn trúng hắn nhược điểm. Công tước đương nhiên biết mặc dù thiên giả hiện đang sở hữu hùng quân, chiếm cứ bao la thổ địa, nhưng hắn là cái 100% không hơn không kém người ngoại lai, nói cách khác hắn căn cơ không ở chỗ này, hắn hạt nhân chiến đội cũng không tất cả nơi đây. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như song phương quên đi tất cả quy tắc ở trên vùng đất này đại khai sát giới, Tật Phong công tước tổn thất tất cả đều là hạt nhân lợi ích, không khỏi thương gân động cốt, Thiên Giả bên kia tử nhiều hơn nữa, cũng chỉ là có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung bia đỡ đạn, trừ phi Tật Phong công tước càng qua đại lục chạy đi trung lập chi địa gây phiền phức. Tật Phong công tước hoãn nói, ngươi cùng ngươi kỳ hạm đều không tham chiến, ta cũng sẽ không ra tay. Lấy tổ tiên chi linh tuyên thề, lấy tổ tiên chi linh tuyên thề, từng người lập xuống hứa hẹn sau khi, Tật Phong công tước lùi về sau một bước, hóa thành một trận cuồng phong, chớp mắt đi xa. Phía dưới lang đại quân người nhất thời không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau chờ thủ trưởng tuyên bố kế tục tiến công hoặc là lùi về sau mệnh lệnh. Nhưng mà trung quân quan chỉ huy cùng mười mấy cái đại tù trưởng đều bị Thiên Giả tận diệt đi, hiện tại có quyền chỉ huy cùng cấp cường giả có mười mấy, chúng người sói cũng không biết nên nghe ai tốt, liền ngay cả những cường giả kia chính mình cũng nhất thời không biết nên do ai đến đệ vừa ra mặt. Thiên Giả ở tại chỗ nhìn ra cũng có chút bất ngờ, hiện ở trên chiến trường tình hình đúng là ước định ở ngoài ngạch thu hoạch. Hắn vốn tưởng rằng Tật Phong công tước bên này bộ lạc dân chiến thuật tố dưỡng có thể so với Bạch Cốt bên kia khá một chút, bây giờ nhìn lại hệ thống chỉ huy cái này bộ phận cùng Đại Tần vẫn cứ là kém hơn quá nhiều. Trải qua như vậy một phen khúc chiết, thế ra liên quân đã kiến được rồi phòng ngự trận địa. Bọn họ nhưng là mang đủ có thể di động bố trí thiết giáp bản, đem chúng nó bính cùng nhau, ngay lập tức sẽ là một tòa mô hình nhỏ sắt thép cứ điểm. Có thể bị phái đến dòng lục đến tư quân, không phải tinh nhuệ chính là đâm đầu. Những kia đâm đầu cũng có thể coi như là khác loại tinh nhuệ. Ở có hiểm có thể thủ, đạn dược sung túc tình huống dưới, bọn họ chắc chắn sẽ không e ngại một đám nguyên thủy bộ lạc người sói, dù cho đối thủ số lượng mấy lần với đã. Huống chi, đang nhìn đến Thiên Giả đem Tật Phong công tước đều làm cho biết khó mà lui, tất cả mọi người giờ khác này đều là nhiệt huyết sôi trào, gầm thét lên muốn phải cố gắng đánh tới một trường. Đương nhiên, như thế nào đi nữa nhiệt huyết cấp trên, bọn họ cũng không đến nỗi ngu đến mức rời đi công sự hướng về người sói xung phong. Tật Phong lang nhân không phải là Thiên Giả chinh phục Phỉ Thúy Hải trước những kia thổ có thể so với, bọn họ tuy rằng chiến kỹ thuật vẫn cứ nguyên thủy, chí ít vẫn là mặc giáp. Lang đại quân người ở cuối cùng hỗn loạn sau khi, rốt cục lại có điều hành. Mấy tên người sói cường giả xuất hiện, tiếp nhận quyền chỉ huy. Bọn họ đều là Tật Phong công tước tâm phúc, thấy đại quân trước sau không cách nào phối hợp chỉ huy, không thể không tới đón quản bộ đội. Người sói số lượng thực sự quá nhiều, bị Thiên Giả cùng Anh Linh Điện luân phiên đả kích hậu, nhưng có vượt quá 10 vạn chiến sĩ. Mà thế ra tư quân liên quân, hơn nữa Thiên Giả sai mấy ngàn người sói, tổng cộng bất quá 20.000 ra mặt. Ngũ so với một ưu thế, để người sói khó có thể từ bỏ. Bởi vậy ở chỉnh đốn lại trận hình hậu, người sói trong đội ngũ lại vang lên dài lâu kèn lệnh, nhiều đội chiến sĩ không ngừng đi tới, ép về phía thế ra liên quân trận địa. Chiến đấu chợt bạo phát. Tật Phong lĩnh bọn lang nhân bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, như thủy triều từng tầng trùng kích cứ điểm, mà tư quân chiến sĩ nhưng là liều mạng giáng trả. Nhưng là bọn họ tuyệt vọng phát hiện, người sói số lượng thực sự quá hơn nhiều, nhiều đến lấy tốc độ nhanh nhất cũng không kịp bắn giết trình độ. Mấy làn sóng xung kích, rất nhiều người sói liền đột phá phòng tuyến, vọt vào lâm thời cứ điểm. Nguyên thủy bộ lạc người sói hay là trang bị không được, nhưng mà cận chiến chém giết thường thường càng thêm lợi hại. Bị những người sói này gần rồi thân, thương vong tất sẽ không thiếu. Có thể đến dòng lục tư quân chiến sĩ cũng đều là dũng mãnh hạng người, tức khắc phân ra một nhóm người chuẩn bị gần người chiến đấu. Bất quá bọn hắn cũng không có phát huy tác dụng, Thiên Giả phái tới mấy ngàn người sói chiến sĩ chấp nhất tay thuẫn chiến phủ, tiến lên nghênh tiếp, đem hết thảy vọt vào cứ điểm người sói đều chém giết tại chỗ. Thiên Giả phái tới người sói chiến sĩ tất cả đều người mặc trọng giáp, tay thuẫn cùng chiến phủ phẩm chất cũng là vượt xa Tật Phong lĩnh người sói, dao găm đụng vào nhau, tương tự sức mạnh dưới, Tật Phong lang người không thể phá giáp, nhưng sẽ bị chém đứt vũ khí xuyên thấu khôi giáp. Đám này tinh lấy ra đến tập huấn quá người sói nguyên bản sức chiến đấu liền không ở Tật Phong lĩnh người sói bên dưới, trang bị càng là nghiền ép, kết quả chiến tích chính là nghiêng về một phía đại thắng. Có Thiên Giả người sói tinh nhuệ bảo vệ, tư quân chiến sĩ lần này có thể buông tay tiến công, trong lúc nhất thời hỏa lực đại thịnh, đem Tật Phong lĩnh người sói liên miên quét ngã. Nhưng là song phương số lượng chênh lệch vẫn là quá lớn, cứ điểm trên đã xuất hiện nhiều chỗ hổng. Phòng tuyến lảo đảo. Đang lúc này, một đội lơ lửng giữa trời hạm xuất hiện ở trên chiến trường phương, đông đảo hạm pháo đồng loạt nổ súng, liên miên không ngừng nổ tung lập tức đem đông đảo Tật Phong lĩnh người sói nuốt hết. Này con trong hạm đội đa dạng, ra sao lơ lửng giữa trời hạm đều có, tức có tân duệ chiến hạm, cũng có hàng thuyền trang mấy cỗ pháo coi như vũ trang vận tải tàu. Tuy rằng chênh lệch không đồng đều, nhưng là chi hạm đội này số lượng đủ có mấy chục chiếc, hạm pháo số lượng tương ứng đạt mấy trăm cỗ. Cho dù đường kính đại thể không lớn, nhưng mấy trăm hạm pháo bắn một lượt, hỏa lực vẫn là tương đối khả quan. Trong nháy mắt, Tật Phong lĩnh người sói liền tử thương nặng nề, nhất thời công cũng không phải, triệt cũng không phải. Không trung lại vang lên phong gào thét, trong tiếng gió truyền đến Tật Phong công tước nén giận âm thanh, Thiên Dạ, người không tuân thủ hứa hẹn. Thiên Dạ lạnh lẽo trả lời, ta chỉ nói chính ta cùng anh Linh Điện không tham chiến, có thể không nói cái khác lơ lửng giữa trời hạm không thể dùng. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, như vậy ngươi cũng có thể điều hạm đội lại đây. Tật Phong công tước lặng lẽ chốc lát, ôm nỗi hận nói, rất tốt, ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi biết, Song Lục không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Ta rất chờ mong. Trên chiến trường vang lên thê thảm dài lâu tiếng kèn lệch, Tật Phong lĩnh bọn lang nhân rốt cục không chịu nổi đến từ không trung cùng mặt đất đáp bồ demic, bắt đầu lui lại. Lúc này lui lại đã hơi trễ, Thiên Dạ hạm đội không buông lỏng chút nào, một đường truy sát, không ngừng đem đạn pháo chút xuống đến chạy trốn lang trên thân thể người. Truy sát trên đường, có chút lơ lửng giữa trời hạm thậm chí hạ thấp độ cao, sử dụng súng máy nhiều nòng loại hình vũ khí bắn phá mặt đất người sói. Động tác này vô cùng hung hăng, nhưng là ai bảo Thiên Dạ này một phương tay cầm tuyệt đối không chung ưu thế. Chi hạm đội này chỉ có một số ít xuất từ ám hỏa, phần lớn đều là các thế gia hộ tống chiến hạm, cùng với dùng tàu chuyên chở cải trang vũ trang tàu. Thế gia thành lập tư quân, luôn luôn quý tinh mà không đắt hơn, không chung sức mạnh bố trí cũng là cực kỳ coi trọng. Mười mấy cái thế gia tụ lại cùng nhau, mỗi gia ra cái hai, ba chiếc thuyền, chính là một nhánh quy mô không nhỏ hạm đội. Loại này không chính hiệu hạm đội đối mặt chính quy phân hạm đội tất nhiên là không đỡ nổi một đòn, có thể nơi này là Song Lục, Tật Phong lang nhân lĩnh đừng nói hạm đội, chính là ra dáng điểm lơ lửng giữa trời tàu đều không có mấy chiếc, bọn họ đánh trận chưa từng có đem lơ lửng giữa trời tàu phái ra tiền tuyến cách làm, lúc này càng sẽ không điều đi tìm cái chết. Mà Thiên Dạ vừa bắt đầu diệt đi Tật Phong lang người trong quân chỉ huy động tác, cũng mang ý nghĩa bọn họ căn bản không có ra dáng cường giả có thể thoáng làm ra đối với không chống lại. Chớ đừng nói chi là đối với lơ lửng giữa trời tàu tạo thành uy hiếp. Liên hợp hạm đội không có sợ hãi, một đường truy sát hơn 100 km, mãi đến tận đem lang đại quân người triệt để đánh tan, lúc này mới đi ngược lại. Lần chiến đấu này, không riêng thu phục Phỉ Thúy Hải hết thảy bị chiếm thổ địa, còn ngược lại đánh vào Tật Phong lĩnh mười mấy cây số. Bất quá tư quân môn không chút nào lui lại dự định, ở trong mắt bọn họ, hiện tại mỗi đặt xuống 2 km lãnh thổ, thì có 1 km thuộc về mình, làm sao chịu lùi. Liền như Tật Phong công tước nói như vậy, chiến sĩ ở nơi nào, nơi đó chính là biên giới. Bất quá trải qua này chiến dịch, nguyên bản ngạo mạn tự đại thế gia tư quân liên hợp bộ đội cũng đối với Song Lục có tỉnh táo nhận thức, càng là rõ ràng Thiên Dạ phái lại đây 5.000 trọng trang người sói cận chiến bộ đội dụng ý. Chiến đấu kết thúc, liên hợp bộ đội quan chỉ huy đều không lo nổi quét tước chiến trường, suốt đêm viết 2 phong thư, một phong chuyển quay lại đế quốc, yêu cầu các gia cấp tốc tăng phái cường giả. Tật Phong công tước khủng bố đã ở trong lòng bọn họ cắm rễ, mà Tật Phong công tước dưới trướng cũng có đông đảo người sói cường giả, này bộ phận đúng là thế gia có thể ứng đối. Khác một phong thư, nhưng là tả cho Thiên Dạ, ở mới đầu lưu loát một đại thiên ca công tụng đức sau khi, quan chỉ huy một cách huyền chuyển mà đưa ra muốn lại muốn tầng mấy ngàn trang người sói, để báo đáp lại, có thể cung cấp ngoài ngạch mấy vạn bộ người sói trang bị. Thiên Dạ ở Tật Phong công tước rời đi chiến trường hậu, cũng không ở lâu tức đi ngược lại, giờ khắc này đã trở lại Bích Ba Chi Thành. Đối với yêu cầu này tự nhiên là vui vẻ vui lòng nhận. Cùng Tật Phong lĩnh chiến đấu, theo Thiên Dạ đều không quan trọng, chỉ ít cùng Tật Phong công tước quyết một trận tử chiến trước, chiến cuộc không cách nào định luận. Bất quá quân liên hiệp lại hướng về Tật Phong lĩnh đánh hơn 100 km, vẫn là không có vấn đề gì. Cái này thiệt thòi, Tật Phong công tước nhất định phải ăn đi. Đưa mắt kéo đến tin cuối cùng, Thiên Dạ tùy ý nhìn lướt qua này dịch chiến công, diệt địch 70.000. Trong đó phần lớn người sói đều là chết trận. Tù binh bất quá mấy ngàn. Con số này, có chút ý nghĩa. Chương 89, Hắc Ám Chi Tử. Khép lại chiến báo, Thiên Dạ đầu tiên là phân phối vừa hoàn thành huấn luyện 5.000 người sói cho quân liên hiệp, sau đó sai người đem người sói đại tế tự triệu lại đây, hỏi các ngươi nói ta là Hắc Ám Chi Tử, nhưng vì cái gì Tật Phong lĩnh người sói không chịu thần phục với ta, hơn nữa ý chí chiến đấu tựa hồ đặc biệt kiên định. Người sói đại tế tự cũng không hoảng hốt, khom người nói, đại nhân, Hắc Ám Chi Tử có thể có rất nhiều cái. Trên thực tế, ở Tật Phong lĩnh người sói trong mắt, Tật Phong công tước mới thật sự là Hắc Ám Chi Tử. Đối với loại này nhận thức cùng đồn đại, công tước bản thân cũng không liệu sẽ nhận, thậm chí sẽ trong bóng tối tổ chức nhân tản. Như vậy Hắc Ám Chi Tử là có tồn tại hay không? Đương nhiên, ngài chính là, Thiên Dạ không tỏ rõ ý kiến, nói, ngươi vừa còn nói, Hắc Ám Chi Tử có thể có rất nhiều cái. Đại Tế Tự nói, Hắc Ám Chi Tử truyền thuyết đã truyền lưu mấy trăm niên. Cũng không ai biết nó là khi nào lại là làm sao xuất hiện. Nhưng mà thần kỳ chính là, rất nhiều người sói đang thức tỉnh trí tuệ thời điểm, cũng đã có liên quan với Hắc Ám Chi Tử ký ức. Điều này làm cho truyền thuyết thâm nhập mỗi cái người sói nội tâm, cũng tin chắc không nghi ngờ. Có thể chính vì như thế, ở trên mảnh đại lục này mỗi vị người sói công tước đều sẽ trong bóng tối tuyên bố chính mình chính là cái kia hắc ám chi tử, lấy này tăng mạnh thống trị. Mà trên thực tế bọn họ không phải, điểm này chúng ta biết, bọn họ cũng biết. Trước đây bạch cốt công tước cũng tự xưng hắc ám chi tử. Đương nhiên, đại nhân, vậy các ngươi vì sao cho rằng ta là hắc ám chi tử? Bởi vì cảm giác, bởi vì run rẩy, bởi vì sợ hãi. Ngài đứng ở chỗ này, ta sẽ cho rằng là hắc ám nguyên điểm bản thân xuất hiện ở trước mặt ta. Trên thực tế, càng là đại quý tộc càng là cảm thụ sâu sắc, vì lẽ đó, vì Thúy Hải bọn lang nhân mới sẽ thần phục ở ngài dưới chân, cứ việc ngài không phải người sói, cứ việc ngài có người sói tổ tiên thống hận nhất huyết tộc huyết thống. Thiên Dạ suy tư, nói, ngươi có thể cảm giác được hắc ám nguyên lực tinh khiết. Ta không thể, nhưng mượn tổ tiên hai mắt, ta có thể. Thiên Dạ đầu ngón tay giấy lên một điểm màu vàng huyết hỏa, hỏi cái này đây. Đại tế tự nói, rất tinh khiết huyết lực lượng lượng, nhưng khoảng cách hắc ám nguyên điểm còn có tương đương khoảng cách. Nó cũng không phải ngài sức mạnh vốn là hình thái. Đại tế tự ở lúc nói chuyện, Thiên Dạ vẫn ở tỉ mỉ mà quan sát. Đương nhìn phía huyết hỏa thì, đại tế tự trong đôi mắt bịt kín một tầng ánh sáng màu xanh, dường như thay đổi khác một bộ con mắt. Vậy đại khái chính là hắn tự xưng tổ tiên chi nhãn. Bất kể nói thế nào, đại tế tự kết luận đều tương đương chuẩn xác, Thiên Dạ thả ra tinh lực là một cái nghĩ thái. Mô phỏng ban đầu chiếm được dạ đồng tinh lực, xác thực cùng hắn hiện tại cổ lão huyết tộc chân thực huyết thống có chút chênh lệch. Bất quá loại này chênh lệch cũng không chân chính cường giả, rất khó có thể thấy. Đại tế tự bất quá chỉ là gát bá tước tu vi, có thể như vậy thấy rõ khác nhau, quả thực chính là kỳ tích. Xem ra này tổ tiên chi nhãn quả thật có dùng, cái kia phải như thế nào để Tật Phong lĩnh người sói cũng thần phục ở ta bên dưới? Thiên Dạ hỏi, rất đơn giản cũng rất khó khăn, ngài chỉ cần giết đi Tật Phong công tước. Đồng thời biểu diễn sức mạnh chân chính, nơi đó đại tế tự sẽ thần phục với ngài, cũng thừa nhận ngài là chân chính hắc ám chi tử. Thiên Dạ hướng về đại tế tự thật sâu liếc mắt nhìn, nói, nghe tới các ngươi những này tế tự động tác võ thuật đều là giống nhau. Đại tế tự mặt không biến sắc tim không đập, đương nhiên không giống nhau, hắn là bị ép, mà ta là tín ngưỡng. Không giống nhau nguyên nhân đây, hắn tổ tiên mắt mù, lý do này, để Thiên Dạ hoàn toàn nói không ra lời. Hắn suy tư chốc lát. Lại nói có không có khả năng để Tật Phong công tước cũng thần phục với ta. Ngài đánh thắng được hắn sao? Hiện tại còn không đánh lại. Vậy lúc nào thì có thể đánh được? Thiên Dạ chỉ hơi trầm ngâm, nói nhiều nhất nửa năm. Hiện nay Thiên Dạ có Trương Bá Khiêm cải tiến quá Thái Huyền Binh Phạt Quyết, tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, thành tựu thần tướng hậu, Lê Minh nguyên lực căn cơ đủ để chống đỡ tinh lực lên level đến công tước. Song phương nếu là ở đồng nhất cấp độ, Thiên Dạ liền gần như có 8 phần 10 nắm đánh bại Tật Phong công tước. Đại tế tự có vẻ cũng không ngoài ý muốn, nói, vậy thì các loại chờ, ngài đánh bại hắn nói sau đi. Thiên Dạ ngẫm lại cảm thấy cũng là, hiện tại hắn bất cứ lúc nào có thể đột phá phó công tước, mượn anh linh điện cùng Carol lực lượng, đánh bại Tật Phong công tước dễ dàng, nhưng là muốn chặn đánh giết thậm chí bắt giữ hắn nhưng là khó càng thêm khó, càng không nói đến chinh phục. Thiên Dạ tạm thời đem chuyện này để qua một bên, sai người triệu đến từ Kính Hiên, hỏi tân thế giới căn cứ kiến thiết tình huống. Chí ít còn cần 10 ngày, đại nhân. Tiến độ có chút thấp hơn mong muốn, bất quá ngẫm lại ở tân thế giới bên trong, yếu ở mấy trong vòng 10 ngày xây dựng lên một tòa loại cỡ lớn căn cứ, yếu vận dụng nhân lực vật lực đều là lượng lớn. Nếu không có Thiên Dạ có thế gia chống đỡ mấy trăm lượng trùng tải xe tải cùng công trình máy móc, cùng với mười mấy vạn thân thể cường tráng người sói, cũng không cách nào hoàn thành loại này quy mô cứ điểm. Vậy ta liền lại cho ngươi 10 ngày, Từ Kính Hiên lĩnh mệnh, lập tức cẩn thận hỏi, đại nhân, ở tân thế giới không phải hẳn là vững vàng sao, vì sao như vậy nóng ruột? Thiên Dạ cao mày, hoãn nói, ta có loại cảm giác, kẻ địch của chúng ta tiến độ đã xa hơn xa chúng ta. Nếu như không dành thời gian, chúng ta có lẽ sẽ từ tân thế giới bị đá ra đi. Cường giả đỉnh cao linh cảm cũng không phải là mịt mờ tồn tại, Từ Kính Hiên gật gù, rõ ràng. Đại nhân, còn có một việc, mời ngài làm cái quyết đoán. Hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cho Thiên Dạ. Thiên Dạ tiếp nhận vừa nhìn, nhìn tới diện là một phần danh sách, đồng thời dựa theo chủng tộc, chức vị tiến hành rồi phân loại. Đại loại hình nhưng rất kỳ quái, là lấy Trịnh Quốc, Tật Phong lang nhân, bộ lạc người sói cùng đế quốc thế gia phân chia. Không giống nhau, không chờ Thiên Dạ hỏi dò, Từ Kính Hiên lên đường, những người này đều trong bóng tối hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, thuộc hạ cứ dựa theo bọn họ lan truyền tin tức phương hướng tiến hành rồi phân loại. Ngài xem yếu xử trí như thế nào bọn họ, Thiên Dạ hiểu được, những này chính là cái gọi là trong bóng tối. Thế lực của hắn bành trướng đến quá nhanh, không có thời gian từng cái phân biệt. Tự nhiên sẽ lẫn vào không ít có ý đồ riêng người. Nghĩ đến trong danh sách những này vẻn vẹn là một phần nhỏ, còn có càng nhiều gián điệp ẩn núp trong bóng tối. Thiên Giả cầm bút lên, ở Tật Phong Lang Nhân hạng dưới đánh cái xoa, nói, những này toàn bộ lấy ra đến giết chết. Còn những thứ này, hắn ở bộ lạc người sói trên một vòng, nói trước tiên nắm lên đến, liền phạt bọn họ làm khổ dịch, không cần thiết giết. Bộ lạc người sói đều đến từ Phỉ Thúy Hải, thuộc về trước kia cũng không mong muốn thần phục Thiên Giả cái kia một hàng. Đối với những người sói này, Thiên Giả cảm thấy còn có thu phục cơ hội, cũng sẽ không dự định tùy ý chu diệt. Trịnh quốc cùng đế quốc hai loại, Thiên Giả ở trịnh quốc trên họa xoa, mà ở đế quốc phía dưới đánh cái câu. Trịnh quốc trong bóng tối yếu toàn bộ giết chết, cái này từ Kính Hiên xem hiểu, nhưng đế quốc phù hiệu kia là có ý gì, hắn liền không hiểu. Thiên Giả nhìn hắn vẻ mặt, cười nói, đế quốc những người kia, do cho bọn họ đi, muốn lan truyền cái gì liền lan truyền cái gì, cũng không cần đặc biệt phòng bị, nên bọn họ biết đến cũng làm cho bọn họ biết được rồi. Từ Kính Hiên lấy làm kinh hãi, nói, vậy đại nhân ở tân thế giới hư thực, chẳng phải là cũng đều bại lộ. Chính là muốn cho bọn họ biết, chuyện này, Từ Kính Hiên tuy rằng không hiểu, nhưng thấy Thiên Giả không muốn nhiều lời, cũng sẽ không thật hỏi lại, lĩnh mệnh lui ra. Thiên Giả sai người lấy đến mình trang bị cùng tiếp tế, liền lần thứ hai tiến vào tân thế giới, hướng về nơi càng sâu thăm dò. Ở tân thế giới căn cứ kiến xong trước, hắn yếu trước tiên xác định rõ bước kế tiếp thăm dò phương hướng. Mộ Quang Đại Lục, để hưu pháo đài cổ bầu trời hiện lên một bóng ma, khổng lồ tàu chuyên chở đội hầu như che kín bầu trời. Pháo đài cổ ở ngoài đã xây dựng thêm mấy lần chỗ khởi hành như trước không tha cho như vậy một nhánh to lớn hạm đội, bởi vậy chỉ có thể từng nhóm thứ hạ xuống cùng dỡ hàng. Nhóm đầu tiên lơ lửng giữa trời thuyền hạ xuống, từ trong khoang đi ra đều là võ trang đầy đủ chiến sĩ, bọn họ cõng lấy khổng lồ chiến thuật bao, một thoáng thuyền liền cấp tốc xếp thành hàng, bị dẫn hướng về địa điểm chỉ định đóng trại. Cái gọi là nơi đóng quân kỳ thực chỉ là một mảnh đất trống, bất quá những này huyết tộc chiến sĩ đã sớm chuẩn bị, động tác cực kỳ nhanh chóng lấy ra các loại dụng cụ, tự mình ghim lên lều vải. Nơi đóng quân vừa lập được, thì có mấy chiếc quân xa lái vào, từ chiếc xe đầu tiên dưới đi xuống càng là một danh tử tước. Hắn cùng này chỉ tân đến bộ đội quan chỉ huy xác nhận bộ đội phiên hiệu cùng nhân số, liền phất tay hạ lệnh. Mặt sau xe vận tải đi xuống tất cả đều là bác sĩ, bọn họ sắp thành hòm thuốc trích chuyển ra. Tân bộ đội các chiến sĩ liệt trận xong xuôi, liền từng cái đi tới tiếp thu tiêm vào. Rất nhanh mấy trăm tên huyết tộc chiến sĩ tiêm vào xong xuôi, tử tước nhìn qua hết sức hài lòng, nói cố gắng quan sát, nếu như không có phản ứng dị thường, buổi tối ngày mai là có thể tiến vào tân thế giới. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi, còn muốn đi dưới cái nơi đóng quân. Ngày hôm nay tổng cộng phải cho 11 cái nơi đóng quân tiêm vào thuốc. Bộ đội quan chỉ huy thấy tử tước phải đi, vội hỏi, đại nhân, tân thế giới bên trong tình hình trận chiến làm sao? Hiện nay mới thôi tất cả vẫn tính thuận lợi, chỉ là ta nghe nói. Nghe nói cái gì? Tử tước hướng về pháo đài cổ liếc mắt nhìn, bỗng nhiên dùng mình, nói, quên đi, này không phải ngươi hẳn phải biết. Ta đi rồi, dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ quan chỉ huy giữ lại, hắn liền vội vã rời đi, mang đám người hướng về liền nhau nơi đóng quân mà đi. Pháo đài cổ một gian bên trong phòng họp, vài tên huyết tộc ông lão ngồi vào chỗ của mình, thì có một tên tóc trắng như tuyết lão hầu tước đi vào, đem một bức bản đồ treo trên vách tường. Trên bản đồ tiêu chí vô cùng quái lạ, không phải bất kỳ một khối đại lục hình. Toàn bộ tòa tiêu hệ cũng không phải vuông góc, mà là mang theo một điểm độ cong. Lão hầu tước nhìn trung ương một tấm không cái ghế, có chút bất ngờ, nói, điện hạ không tới sao? Giống như quá khứ, nàng hẳn là sẽ không đến, bắt đầu đi. Lão hầu tước thở dài một hơi, nói, không có điện hạ, chúng ta tiến triển có lẽ sẽ lạc hậu chủng tộc khác. Điện hạ làm ra quyết định, chúng ta cũng không có quyền hoài nghi. Hiện tại bắt đầu đi, một tên công tước nói. Lão hầu tước không nhiều hơn nữa thoại, trên địa đồ vẽ một cái quanh quanh co tuyến, nói đây là quá khứ 3 ngày chúng ta ở tân thế giới tiến triển. Vô quang quân vương tiến triển còn có thể, hỏa chi quan miện tiến độ tương đối khá, thanh chi quân vương tựa hồ có hơi lạc hậu, chậm nhất hay là chúng ta bên này. Câu nói này vừa ra, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, lại một tên công tước hỏi, cái khác tam tộc tiến độ làm sao? Lão hầu tước lại trên địa đồ tìm 3 đạo đường cong, có thể nhìn ra mở rộng điểm ban đầu không giống nhau, thế nhưng mở rộng phương hướng đều đại thể chỉ về chính giữa địa đồ khu vực. Màu sắc khác nhau đường cong đại diện cho không cùng loại tộc, màu đen là ma duệ, màu xanh là người sói, xám đậm là nhện ma. Vừa nhìn thấy này 3 đạo đường cong, vài tên huyết tộc công tước tất cả đều đằng đứng lên, cả kinh nói, ma duệ tiến triển nhanh như vậy. Lão hầu tước nói, đây là bọn hắn cung cấp số liệu, cũng không biết thật giả. Chuyện như vậy, đưa ra số liệu chỉ có thể so với thực tế lạc hậu, làm sao có sớm. Không được, phải cùng điện hạ bàn lại một lần, muốn đoạt về tiến độ, cần phải điện hạ xuất chiến không thể. Vấn đề là, ai đi cùng điện hạ nói? Chương 90, Thánh Hà Lại Minh. Cái vấn đề này để một đám huyết tộc đại nhân vật đều im miệng không nói. Nhìn thấy tình cảnh này, lão hầu tước thở dài, nói chúng ta hiện tại tiến độ vẻn vẹn so với người sói nhanh hơn một chút, nhưng không nên quên, người sói hiện nay chỉ là thực tế đã khống chế hai cái vào miệng, lối vào, mà chúng ta có bốn cái cỗ. Có thể chúng ta hẳn là phái càng nhiều chiến sĩ tiến vào tân thế giới. Một tên công tước nói, chúng ta thánh thụ thụ dịch đã không hơn nhiều, có thể tăng cường binh lực có hạn. Chỉ muốn đánh xuống đệ tứ tòa rừng rậm, chúng ta tiến độ liền có thể truy gần ma duệ. Đệ tứ tòa rừng rậm, ngươi là chỉ cái kia có bốn cây thánh thụ rừng rậm sao? Ngược lại ta là không muốn đối mặt nơi đó diệu nhật thánh tộc. Lại là yên lặng một hồi, sau một hồi lâu, mới có nhân đánh vỡ vắng lặng, xem tiến độ, ma duệ hẳn là đã bắt hai tòa bốn cây thánh thụ rừng rậm. Hết cách rồi, ai bảo ma hoàng bệ hạ hiện tại chính đang thức tỉnh kỳ. Nguyên bản chúng ta hẳn là cũng không kém. Một tên tóc bạc lão công tước chậm rãi nói, có thể có biện pháp mời được điện hạ xuất chiến. Biện pháp gì, cái kia phương pháp, ta cũng không muốn dùng. Đợi được vạn bất đắc dĩ thì, lại dùng đi. Phòng họp lần thứ hai vắng lặng, có lẽ là vì đánh vỡ không khí lúng túng, có người nói một chút chúng ta bên này cụ thể tiến triển đi. Lão hầu tước lên tinh thần, nói, cho tới bây giờ, Thanh Chi quân vương cùng Vô Quang quân vương các nắm tòa tiếp theo ba thánh thụ rừng rậm, mà Hỏa Chi quan miện nhưng là một lần đánh hạ hai tòa ba thánh thụ rừng rậm. Hiện tại, Háp Buốc thân vương đã đang thăm dò tiến công hắn bên kia tứ thánh thụ rừng rậm. Hỏa Chi quan miện quả nhiên danh bất hư truyền, Háp Buốc thân vương lợi hại như vậy, lẽ nào chúng ta huyết tộc lại muốn ra một vị đại quân? Ngày gần đây ta mơ hồ cảm giác được tiên huyết sông dài đang chấn động, có thể Háp Buốc thân vương đột phá tới gần. Khả năng này không lớn đi, cái kia vị điện hạ lên level thân vương còn không có bao nhiêu thời gian, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Cho dù hắn vẫn bị cho rằng sẽ vượt qua cái trước hai đời thủy tổ tiềm lực, căn cứ điển tịch ghi chép, thân vương ở một trong vòng ngàn năm đột phá đại quân đều là nhanh. Ngươi đừng quên, điện hạ nhưng là thắp sáng dấu ấn. Thời đại thượng cổ, hai đời thủy tổ cái nào không phải thắp sáng dấu ấn. Bọn họ lúc trước đột phá đại quân cũng phần lớn phải bỏ ra gần ngàn năm thời gian. Hừ, ngươi nói có lý, vậy thì như thế nào giải thích ngày gần đây tiên huyết sông dài dị động? Có thể là ngủ say tiên huyết sông dài yếu thức tỉnh chứ? Nói tới chỗ này, vài tên công tước bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có khó có thể che giấu kích động. Tiên huyết sông dài vắng lặng đã có thật nhiều niên, theo nó vắng lặng, huyết tộc sức mạnh lớn có bao nhiêu suy yếu. Đây là huyết tộc sẽ không tuyên bố ngoài miệng, thế nhưng hết thảy công tước trở lên cường giả đều rõ ràng trong lòng sự tình. Háp Buốc một lần nữa thắp sáng Hỏa Chi quan miện hậu, Thánh Hà lại từng có mấy lần sức mạnh thần bí gợn sóng, này không thể nghi ngờ khiến người ta cực kỳ phấn chấn. Mà mấy ngày nay, công tước môn dĩ nhiên ở bình thường cũng có thể mơ hồ cảm ứng được tiên huyết sông dài tồn tại, đó là một loại không nói ra được huyền ảo cảm giác, phảng phất nó ở hân hoan nhảy nhót. Tiên huyết sông dài lần thứ hai sinh động, xác thực lệnh mấy vị công tước mừng rỡ như điên, chỉ có điều cái cảm giác này vô cùng yếu ớt, mà trong bọn họ nhiều tuổi nhất đều không đã từng trải qua huyết hà sinh động niên đại, đến nỗi đại thể cho rằng hay là chỉ là ảo giác. Nhưng hôm nay nói chuyện ra, mấy vị công tước chợt phát hiện những người khác cũng có đồng dạng cảm giác. Ngay lập tức sẽ biết không phải ảo giác. Có thể là một vị tộc nhân yếu đột phá. Một tên công tước nói ra khác một khả năng. Đột phá có thể sớm lâu như vậy gây nên tiên huyết sông dài gợn sóng. Nếu thật sự là như thế, như vậy thành tựu của hắn, khả năng không thể so hiện tại Háp Buốc thân vương thấp. Chúng ta hẳn là cố gắng quan tâm một thoáng, gần đây đều có cái nào tộc nhân chuẩn bị đột phá. Bất quá kỳ quái chính là, hết thảy nguyên sinh loại tựa hồ cũng không có động tĩnh. Chỉ có Mộ Sắc có đột phá dấu hiệu. Thế nhưng thực lực của nàng còn quá thấp, không nên gây nên tiên huyết sông dài chấn động. Có thể, ai có lần thứ hai thức tỉnh khả năng? Khả năng không lớn, bất quá trước tiên quan sát đi. Đang lúc này, hết thảy công tước sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn họ rõ ràng cảm giác được tiên huyết sông dài dâng lên một làn sóng sóng lớn. Thời khắc này, tiên huyết sông dài cảm giác là rõ ràng như thế cùng sáng tỏ, mà đạo kia sóng lớn phát ra từ đầu nguồn, xuôi dòng mà xuống, không biết biến mất ở thời không cái góc nào. Nương theo tiên huyết sông dài khuấy động, thánh huyết hậu duệ môn huyết mạch sản sinh cộng hưởng, bỗng nhiên làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, từng tia suốt từ tiên huyết sông dài đầu nguồn tinh lực lấy không thể nào hiểu được phương thức tự hư không rơi ra, bao quát lão hầu tước ở bên trong, ở đây tất cả mọi người tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần nghênh tiếp phần này thiên tứ lễ vật. Đây là tới tự tiên huyết sông dài đầu nguồn tinh lực, cấp bậc cách xa ở bất kỳ một vị công tước bên trên, mỗi cái công tước tuy rằng chỉ có thể được 3, 5 nói. nhưng cũng như ngũ tạng lục phủ bị thanh tuyền gột rửa quá như thế, không nói ra được thoải mái. Tiên huyết sông dài dị động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt nó liền biến mất ở trên hư không nơi tận cùng, dường như xưa nay không từng tồn tại, cũng lại không thể nào cảm ứng. Vài tên công tước chậm rãi mở hai mắt ra, tức có say mê, cũng có tiếc nuối. Không biết là ai nói câu, nếu như lại cửu điểm là tốt rồi. Tất cả mọi người đều tâm có đồng cảm, như tinh lực của bọn họ đều có thể thay thành tiên huyết sông dài đầu nguồn tinh lực, như vậy đột phá đại quân không riêng là thuận lý thành chương, mà lại ngay trong tầm tay. Chỉ tiếc này bất quá là giấc mơ, liền ngay cả Dạ Chi nữ vương cũng không đạt tới trình độ như thế này, cho nên nàng mới được xưng là tiên huyết sông dài bên trong đệ nhị giọt, nhỏ máu. Vài đạo tinh lực, đối với công tước cấp bậc cường giả tới nói bé nhỏ không đáng kể, không đủ để tăng lên tu vi của bọn họ. Nhưng mà một khắc đó tiếp xúc được đến từ Thánh Hà đầu nguồn cảm ngộ nhưng phảng phất lặng yên thay đổi cái gì, mấy vị cường giả không hẹn mà cùng cảm giác được trời sinh huyết mạch sức mạnh có không ít tăng lên, chẳng khác gì là tăng lên tư chất. Ở phương diện này, dù cho là lại bé nhỏ không đáng kể tăng lên, đều đầy đủ quý giá. Thánh Hà chấn động đã đủ để làm người hưng phấn, huống hồ lần này càng có như thế biếu tặng. Một đám huyết tộc cường giả thật vất vả mới từ dư vị bên trong tỉnh lại, thì có nhân nghĩ tới một chuyện, vừa tiên huyết sông dài dị động là chuyện gì xảy ra. Vài tên công tước tất cả đều nhảy lên, nói, mau mau cha. Nhìn có ai ở vừa một khắc đột phá, cùng lúc đó, không riêng là để hưu pháo đài cổ, thậm chí không chỉ là mộ quang đại lục, có huyết tộc tụ cư bốn khối đại lục tất cả đều sôi trào. Bởi vì đây là lại một lần hết thảy tước vị huyết tộc đều có thể cảm ứng được cộng hưởng, mà lần trước là hát buốc lên ngôi thời khắc. Đồng thời lần này tiên huyết sông dài chạy trồm tư thế không hề yếu, điều này cũng hứa mang ý nghĩa huyết tộc lại một vị thiên tài cường giả sinh ra. Ở hưởng thọ băng tuyết bao trùm xương cực trên đại lục, tân thế giới cửa lớn ở ngoài, nguyên bản băng nguyên trên xây dựng lên một tòa có thể nói thành thị to lớn cứ điểm. Cứ điểm quy mô so với để hưu pháo đài cổ chỉ có hơn chớ không kém, mấy trăm ngàn ma duệ cùng với phụ thuộc chủng tộc chiến sĩ ở đây tập kết, mà ở trên băng nguyên, nhiều đội thợ thủ công còn đang không ngừng tăng trúc cứ điểm, xây dựng lên từng tòa xưởng. Nhìn dáng dấp là muốn đem cứ điểm biến thành một tòa có thể tự cấp tự túc vĩnh cửu chiến tranh pháo đài. Cứ điểm trung ương, đứng sừng sững ba tòa cao tới trăm mét tháp cao, một đạo hoàn thê đem ba tòa tháp cao nối liền một thể. Ở hoàn thê trung ương, nhưng là một tòa có thể quan sát toàn bộ băng nguyên cung điện. Giờ phút này tòa cung điện, chính là toàn bộ xương rất lớn lục quyền lợi trung tâm, là chí cao vô thượng vị trí. Chỉ là bởi vì, danh môn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia chủ, giờ khắc này liền ngồi ngay ngắn ở chính giữa điện phủ. Trong điện phủ chẳng chịt ngồi hơn 10 tên ma duệ, mỗi người khí tức thâm trầm, kém cỏi nhất cũng là vinh quang hầu tước trình độ. Mà trung ương chủ tọa trên, nhưng có như hố đen, tất cả khí tức đều sẽ bị đoàn kia hắc ám hút vào, không nữa phun ra. Cái kia thâm trầm mà lại khổng lồ hắc ám, khiến người ta vừa thấy sẽ không tự chủ được sinh lòng run rẩy. Này tế, uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp tự sâu trong bóng tối truyền ra, vừa tiên huyết sông dài lần thứ hai chấn động, có tin tức gì sao? Một tên ma duệ công tước đứng lên nói, điện hạ, chuyện đột nhiên xảy ra, hiện nay vẫn không có bất kỳ đặc thù tin tức. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia chủ nói, lập tức bắt tay đi thăm dò, đặc biệt gần nhất huyết tộc lại có người nào lên level. Vâng, điện hạ, từ sâu trong bóng tối tỏa ra dùng cả mình, mọi người liền biết đây là hội nghị kết thúc tiêu chí. Một đám công tước hầu tước lục tục lui ra, nhưng mà hai tên đại công tước lưu lại. Để cho các ngươi lưu lại, là các ngươi phải vào lần này tân thế giới thăm dò bên trong lưu ý huyết tộc. Xem bọn họ gần đây có cái gì cụ tiềm lực cường giả xuất hiện. Nếu như có thể, không ngại thuận lợi ngoại trừ. Hai tên đại công tước đều hơi cảm giật mình, một người lên đường, điện hạ, tiên huyết sông dài xuất hiện hẳn là ngẫu nhiên hiện tượng. Lùi một bước giảng, chỉ là một cái háp buốc cũng không thể xoay chuyển hai tộc đại thế. Ở vào thời điểm này đối phó huyết tộc con non, rất dễ dàng gây nên bọn họ đàn hồi, hơn nữa người sói cùng nhện ma cũng sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Chỉ là vì bóp chết huyết tộc tiềm lực cường giả, tựa hồ đánh đổi hơi lớn. Hắc ám nổi lên một cơn chấn động, nói các ngươi không hiểu, háp buốc lên level gây nên tiên huyết sông dài chấn động, cũng không chỉ là ban tặng hắn sức mạnh, đồng thời cũng là thế giới này đối với tiên huyết sông dài triệu hoán cùng dẫn dắt. Chuyện như vậy hơn nhiều, tiên huyết sông dài sẽ do suy nhược chuyển thành cường thịnh, đồng thời càng thêm tới gần thế giới của chúng ta. Ngăn cản tiên huyết sông dài thức tỉnh, là việc quan hệ toàn tộc đại sự. Đại công tước môn hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được như vậy tường tận bí sự. Nhưng bọn họ cũng là cửu chức vị cao nhân vật, chỉ là hơi lộ vẻ kinh dị, liền đứng dậy hành lễ, nói, điện hạ yên tâm, việc này tất sẽ làm thỏa. Thâm trầm hắc ám dần dần mở rộng, hai vị đại công tước rời đi cung điện, vội vã xuyên qua cỗ, tiến vào tân thế giới. Đế cung quá dịch điện bên trong hơi nước lượn lờ, nồng nặc mùi lưu huỳnh hỗn hợp từng trận dược thảo hương thơm, thấm lòng người phổi. Trong hơi nước, từng tia từng sợi nguyên lực mấy là mắt trần có thể thấy, nồng nặc khó mà tin nổi, cứ thế toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập kỳ dị hào quang. Như vậy nồng nặc lê minh nguyên lực, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi, bọn họ như bước vào nơi này, mỗi một lần hô hấp đều sẽ dường như phun ra nuốt vào cháy, mấy hơi thở công phu nội tạng đều sẽ bị đốt thành than cốc. Cho dù là chiến tướng, cũng không thể ở lâu, cái gọi là ở lâu, kỳ thực cũng bất quá là mấy phút mà thôi. Này vốn là tu luyện thánh địa, chỉ tiếc lê minh nguyên lực quá mức thuần khiết nồng nặc, tư chất kém một chút, trong cơ thể nguyên lực hơi có không thuần người ở đây liền không phải tu luyện, mà sẽ là bị được dằn vặt. Ở giữa cung điện là một phương bể nước, xây dựng đến dường như thiên thành. Nước ao hơi hiện màu vàng, ở đáy ao nằm một người, cũng không nhúc nhích. Đây chính là Đại Tần Chí Tôn, hiện nay Hạo Đế. Hắn ở đáy ao không biết nằm bao lâu, rốt cục hai mắt mở, từ từ ngồi dậy. Vừa ra mặt nước, điện bên trong liền vang lên một trận nhu và tiếng nhạc, mấy tên hầu gái nội thị nối đuôi nhau mà vào, trên tay nâng khăn tắm cùng y vật. Xem bên ngoài những này hầu gái nội thị đều đã có tuổi, mỗi người tu vi không tầm thường, nếu không có như vậy, cũng khó có thể ở này quá dịch điện bên trong dừng lại. Hạo Đế từ trong ao đi ra, quét mắt hầu gái nâng khăn tắm, cau mày nói, trẫm nói rồi bao nhiêu lần, không dùng tới vật này. Trên người hắn nguyên lực hỏa diễm lóe lên, đã xem hết thảy nước sấy khô, trực tiếp cầm lấy y phục mặc trên. Lão nội thị lại nói, bệ hạ, ngài vì là thiên hạ chí tôn, này lễ chế quy nghi nhưng là vạn vạn không thể thiếu. Nếu không thì, dịch nhạ chê trách, lúc nào trẫm dẹp yên vĩnh dạ, mới có thể xưng tụng thiên hạ chí tôn. Chương 91, thiên cơ nhân tâm, Trường Sinh Vương một mạch bị rút lên hậu, Hạo Đế chân chính lòng giả cách cục mới dần lộ cao chót vót. Tuy rằng sau lưng không khỏi có chút chê trách, nói thí dụ như mơ tưởng xa vời loại hình, nhưng Hạo Đế nhưng tự làm theo ý mình. Rời đi quá dịch sau điện, Hạo Đế tức đi tới Tiểu Lan Điện, đây là thư phòng của hắn kiêm xử lý chính sự nơi. Trường Sinh Vương còn ở thì, Hạo Đế tới đây thời gian không coi là nhiều, phần lớn tình huống dưới là phạm vi nhỏ chuyên đề nghị sự. Trường Sinh Vương một vẫn, hắn hầu như không ngày không đêm chờ ở Tiểu Lan Điện, liên một đám hậu cung đều lạnh nhạt. Phủ ở Tiểu Lan Điện ngồi vào chỗ của mình, thì có nội thị phủng trên giày đặt một tờ cơ yếu công văn. Hạo Đế từng phong nhìn, khi thì diện có thai sắc, khi thì sắc mặt âm trầm. Chờ phiên đến một phong công văn thì, hắn nhướng mày, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Lần này sau khi xem xong hắn không có thả xuống, mà là lại từ đầu cẩn thận đọc một lần, phương nhân xin mời Lý Hậu lại đây. Lý Hậu vừa vào Tiểu Lan Điện, Hạo Đế nhân tiện nói, Việt Lục thời cuộc bất lợi, người có thể có thật biện pháp dạy ta. Lý Hậu khẽ mỉm cười, nói ta hiện tại thiên cơ thuật đều vận dụng không được, cái nào còn có thể có cái gì tốt biện pháp. Việt Lục bất lợi, quốc lực lớn tổn, chúng ta ở tân thế giới khai thác tiến độ đã xa xa lạc hậu với vĩnh dạ. Hừ, đám rác rưởi này, các loại chờ tân thế giới thế cuộc ổn định, chấm cần phải nắm mấy cái tế cơ. Chuyện thiên hạ, bất luận to nhỏ, đều không đáng bệ hạ nổi giận. Lại nói, không phải phái hai cái quân đoàn quá khứ sao? Hạo Đế thở dài, đẩy án mà lên, đi rồi hai bước, nói, vào lúc này còn có thể điều đi ra quân đoàn, sức chiến đấu không đề cập tới cũng được. Bọn họ đến Việt Lục, lại là các đánh các, thế ra muốn để bọn họ lót đến phía trước chịu chết, nhưng là hai vị kia chỉ huy sứ làm sao chịu ăn loại này thiệt thòi. Tìm các loại cớ không nghe điều hành, cuối cùng còn không là năm bè bảy mảng. Lý Hậu nói, Việt Lục bên kia nắm toàn bộ quyền chỉ huy chính là Nam Cung gia. Trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Này ngược lại là nhà bọn họ luôn luôn phong cách, chỉ có điều tìm chịu tội thay cùng bia đỡ đạn tìm tới đế quốc quân chính quy đoàn trên người, nhưng là hơi quá rồi. Hạo Đế hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, bọn họ điểm tiểu tâm tư kia, cho rằng chấm không rõ ràng. Nam Cung gia làm mất đi lãnh địa, nếu là cái khác thế gia cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, lãnh địa mất hết, cái kia đến thời điểm pháp không trách chúng, chấm cũng không thể đem Việt Lục trên mười mấy cái thế gia tất cả đều ném vào sĩ tộc chứ. Bây giờ cách bước đi này còn kém một chút, Lý Hậu thở dài một hơi, nói, đây là thế gia bệnh chung, ngàn từ năm đó, cũng không có biện pháp gì tốt. Trừ phi, Hạo Đế lắc lắc đầu, không có để Lý Hậu đem tước phiên cái kia hai chữ nói ra. Hắn lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Lý Hậu, nói cuối cùng cũng coi như còn có chút tin tức tốt, không có hoàn toàn để chấm thất vọng. Lý Hậu mở ra một duyệt, vì hiện ra kinh ngạc, nói ân gia Khổng gia hướng về thiên dạ mượn binh, trở về Việt Lục, hiện đã tiêu diệt một nhánh dị thú quân đoàn, lãnh địa nhà họ Khổng toàn cảnh giải phóng. Nhanh như vậy, ngược lại thật sự là không dễ. Thiên dạ đến tột cùng mượn bao nhiêu binh cho bọn họ? Hạo Đế duỗi ra một ngón tay, 10.000, không đúng, hơi ít, lẽ nào là 10 vạn, chỉ có một cái thần tướng, Kinh ngạc sau khi, Lý Hậu than thở, cũng thật sự là vô cùng bạo tay, hắn ở Rong Lục lại nhanh như vậy liền đứng vững gót chân. Đâu chỉ là đứng vững gót chân, chấm đều có chút hoài nghi, hắn ở tân thế giới tiến độ nói không chắc so với quân độ Ninh bọn họ đều nhanh. Ngươi xem một chút cái này liền biết rồi. Lý Hậu tiếp nhận văn kiện, mở ra xem, chính là khẽ ổ lên một tiếng, thất thanh nói, 50 vạn. Vẫn là người sói, sao có thể có chuyện đó? Hạo Đế cười khổ, mới nhìn thì, chấm cũng cảm thấy tuyệt đối không thể. Có thể việc này chính xác 100%, là đế quốc một vị thâm niên gián điệp bí mật truyền quay lại tin tức, người kia ở Rong Lục ẩn núp nhiều năm, chỉ động đại sự, chưa bao giờ có sai lầm. Huống hồ thông qua không giống con đường đều đã chứng thực. Liền ngay cả những kia đi tới Rong Lục thế gia bên trong mọi người nhìn thấy Thiên Dạ Lang đại quân người. Tuy rằng bọn họ tận mắt nhìn thấy là mười mấy vạn quy mô, có thể đó là còn ở huấn luyện lính mới. Chân chính đầu to, hẳn là đã tiến vào tân thế giới. Cái này Thiên Dạ, cũng thật là, Lý Hậu cũng không biết nên thế nào hình dung. Hạo Đế nói, cái này Thiên Dạ, quật khởi thực sự quá nhanh. Nhớ lúc đầu còn chỉ có thể nói là không sai người trẻ tuổi, hiện nay dĩ nhiên có thể mở rộng đất đai biên giới, xưng bá một phương. Theo ta thấy, người này thô bạo sơ thành, sau lần đó cũng lại hạn chế không được. Hừ, lúc trước nếu không là quân bộ những thứ ngu xuẩn kia, như thế nào sẽ đem hắn bước ra đế quốc? Chí ít đến hiện tại, Thiên Giả vẫn là tâm hướng về đế quốc. Hắn dù sao thân có huyết tộc huyết thống, như ở đế quốc ngồi ở vị trí cao, luôn có chỗ không ổn. Nói tới cũng vậy, bất kể nói thế nào, Thiên Giả đáng giá toàn lực lôi kéo. Lý Hậu nói, có Thừa Ân Công ở, lại có Triệu Quân Độ huynh đệ, Triệu Nhược Hy, Tống Tử Ninh, lo gì hắn sẽ ngã về Vĩnh Dạ. Hạo Đế lắc đầu, hoãn nói, ngàn vạn không thể khinh thường. Đừng quên ngày đó hắn vì Dạ Đồng, dứt khoát giết vào quân bộ, đánh giết thực lực hơn xa với đã lật phong thủy. Tuy rằng sau đó hắn thành công mang theo Dạ Đồng trốn xa, nhưng này là Triệu Phiệt trong bóng tối giúp đỡ kết quả. Ở động thủ ban đầu, hắn thực là ôm lòng quyết muốn chết. Vì lẽ đó nếu là vì Dạ Đồng, người vừa nói những người kia, không hẳn kéo đến về hắn. Lý Hậu dịu dàng nói, cái kia nên làm gì, kính xin bệ hạ bảo cho biết. Hạo Đế hoãn nói, Thiên Dạ người này, là nhất trùng tình có nghĩa. Chỉ dựa vào một cái cơ thiên tình không hẳn long được hắn, vì lẽ đó, người nếu có thủ đoạn gì, buông tay đi dùng chính là. Thủ đoạn tất nhiên là nhiều, chỉ có điều đều có đánh đổi. Không biết bệ hạ muốn trả giá bao nhiêu đời giới. Hạo Đế lặng lẽ chốc lát, mới nói, không tiếc tất cả. Lý Hậu liền đáp lại, thi lễ lui ra. Hạo Đế nhưng chưa có trở lại bên cạnh bàn, dưới chân xoay một cái, hướng về giá sách bên kia một bức treo đầy thư họa hôi thạch trưng bày tường đi đến, bên trên nhiều vô số đều là đại gia tác phẩm, 10 ngày một vòng đổi. Các đời tần đế đều có thư hoặc họa hoặc cùng có đủ cả ham muốn, đại gia tác phẩm sẽ ẩn chứa bọn họ đối với thế giới các loại huyền diệu lĩnh ngộ cùng trải nghiệm, đánh giá bọn họ tác phẩm cũng có thể coi là tu luyện một loại phụ trợ thủ đoạn. Hạo Đế thẳng đi tới tối tới gần sau điện linh hoa song cách địa phương, ở mấy tấm khoan bước sơn thủy bên trong, mang theo một phần không đáng chú ý giấy caro tiểu phẩm, đang cùng tầm mắt đều bằng nhau, tối thuận tiện quan sát vị trí. Hạo Đế chú ý nhìn kỹ một lúc, bỗng nhiên lộ ra mệt mỏi, nhẹ nhàng đem cái trán chống đỡ ở ký tên một bên lạnh lẽo trên vách đá. Lão sư, cuối cùng sẽ có một ngày ngài sẽ thấy, chân chính hạo thiên mặt trời mới mọc từ đó giới bay lên. Rời đi tiểu lan điện, Lý Hậu liền nhân triệu hoán Lưu Công Công đến đây. Đợi đến Lưu Công Công ngồi vào chỗ của mình, dùng qua trà bánh, Lý Hậu mới nói, ngài từng ở trung lập chi địa gặp Thiên Dạ, lấy ngài nhãn lực, cảm thấy người này tiềm lực làm sao? Lưu Công Công chậm gì gì nói, này còn dùng lão hủ đánh giá sao? Hắn ở Ngưng Ngọc Phủ cùng Rong Lục dĩ nhiên chứng minh tất cả. Người này hiện nay đã có thể độc bá nhất phương, nhưng vẫn như cũ tiền đồ không thể đo lường. Lý Hậu suy tư, lại hỏi, đây chính là ta không hiểu địa phương, vì sao hắn ở Rong Lục có thể đến người sói như vậy ủng hộ? Lưu Công Công hiện ra đã biết Rong Lục tình trạng gần đây, thấy Lý Hậu hỏi, nhân tiện nói, lão hủ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái nguyên nhân, huyết thống sức mạnh. Nguyện nghe tường, Thiên Dạ tuy không phải người sói, nhưng hắc ám nguyên lực nói vậy đã đạt đến cảnh giới cực cao, sự tinh khiết hay là không ở Lê Minh một bên thần hy khải minh bên dưới. Hắc ám chủng tộc huyết mạch sức mạnh, nói trắng ra bất quá là hắc ám nguyên lực ở sức mạnh phả hệ trên đạt đến ra sao tinh khiết trình độ mà thôi, càng đến gần hắc ám nguyên điểm, sức mạnh liền càng là mạnh mẽ. Còn tinh lực vẫn là ma lực, bất quá là hắc ám nguyên lực ngoại tại hình thức mà thôi. Lý Hậu hơi kinh hãi, nói cách khác, Thiên Giả trên thực tế cũng có đỉnh cấp tinh lực thiên phú. Đây là duy nhất giải thích, thực sự là khó mà tin nổi. Lý Hậu than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, nhân tài như vậy, đế quốc làm sao liền bỏ qua. Lưu Công Công nhẹ như mây gió, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, bỏ qua một cái hai cái, không ảnh hưởng đại cục. Ở tại bọn hắn này một đời bên trong, Tống Tử Ninh liền không tính chênh lệch. Mà Triệu Quân Độ, lấy lão hủ xem, cũng chưa chắc liền phía trước không đường. Triệu Quân Độ, hắn từ khi căn cơ bị hao tổn, trở về liền mạnh mẽ xông qua thần tướng thiên quan, sau đó tập trung vào tục vụ chiến sự. Người bên ngoài cho rằng hắn không biết tiến thủ, nhưng lấy lão hủ Ngô Kiến, người này chính lấy hỏa luyện chân kim phương pháp tái tạo căn cơ, chưa chắc chưa thành công cơ hội. Lý Hậu thở dài một hơi, này Yến Vân Triệu Thị, cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Triệu Phiệt có thông minh, mà không đại tài, thực cũng không đáng để lo. Trong lịch sử này một môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng chính là bởi vì thiên phú quá tốt, tiến triển quá thuận, thường thường không chiếm được nên có mài rũa. Ngài xem này Triệu Phiệt trong lịch sử thần tướng tập hợp, cái nào một đời đều hiếm có đan thần tướng tự lực chống đỡ tình huống, so với cái khác dòng họ không thể bảo là không kinh tài tuyệt diễm, nhiên thiên vương nhưng là rất ít không có mấy. Nếu không là năm đó Triệu Vô Cực cả tộc thiên đi Tây Lục, cũng sẽ không có mặt sau lần thứ hai hưng thịnh phồn vinh. Công công nói cũng là, khả năng ta Lý Thị, cũng là quá an nhàn. Lưu công công không tỏ rõ ý kiến nói, này bất quá là lão hủ một đã ngu kiến thôi. Kỳ thực ngẫm lại, Thanh Dương Vương cùng nhau đi tới, nhìn như thuận buồm xuôi gió, trên thực tế trả giá rất lớn, trừ võ đạo ở ngoài, hắn hầu như thả xuống tất cả, mỗi một lần lên level hoàn toàn nương theo vào sinh ra tử, mới có thành tựu ngày hôm nay. Ở trong người nào phân đoạn sai biệt, sẽ trên đường ngã xuống. Nói tới chỗ này, Lý Hậu làm như nhớ ra cái gì đó, thăm thẳm thở dài một hơi. Nương nương nhưng là muốn nổi lên cái này hôn ước. Đúng đấy, thứ lão hủ nói thẳng, Thanh Dương Vương có thể từ chưa từng đồng ý. Lý Hậu thở dài, ngài có chỗ không biết, ngày đó vốn là có cơ hội đạt thành hôn ước, chỉ là Thanh Dương Vương mới vừa tấn thiên vương, một lòng võ đạo, không muốn chịu đến ràng buộc, về chính là 10 năm sau khi lại bàn. Cuồng Lan có thể các loại chờ không được 10 năm. Nếu phó không ra 10 năm thanh xuân làm để đánh đổi, cái môn này hôn ước tất nhiên là được không? Lý Hậu gật đầu, nói từ đó trở đi, ta liền rõ ràng, phàm là muốn có thành, thế nào cũng phải trả giá chút gì. Muốn càng nhiều, yếu trả giá cũng là càng nhiều. Một cái gia tộc, một cái quốc gia, đều là như vậy. Chung quy phải có người hy sinh, mới sẽ hưng thịnh. Lưu Công Công bình tĩnh nói, Lý Thị nhất định phải thăng môn phiệt. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Nương nương còn có cái gì có thể lo lắng? Lý Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại thăng phiệt, công lao nhưng còn chưa đủ, khó tránh khỏi bị người nghị luận. Mà lại mặt khác, là Lâm Thái Tể đi rồi, chúng ta Lý gia mới có thăng phiệt cơ hội. Ở thiên cơ thuật này một ván trên, chúng ta thực đã thua thất bại thảm hại. Lão Hủ có một lời, không biết có nên nói hay không? Công công có chuyện cứ việc nói thẳng, Hy Đường tài cao ngất trời, không thua kém một chút nào Thanh Dương Vương. Sánh với hắn, thực là tự tìm phiền não. Lý Hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không não, ta cũng biết là như thế cái đạo lý, nhưng dù là không phục. Hắn tuy rằng đi rồi, còn là lưu lại rất nhiều hậu chiêu. Ta ngã cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có thể hay không thắng hắn một lần. Nương nương dự định từ nơi nào ra tay? Đương nhiên là thiên giả. Nương nương tự lo lấy. Công công liền như thế không coi trọng ta. Như Hy Đường có bảy di cục, thiên giả tất là hạt nhân. Nương nương muốn phải thử một chút. Tự không gì không thể, chỉ là thất bại không nên nản chí là tốt rồi. Một cái bẫy, nếu không thể hợp thời mà biến, tức là tử cục. Người khác đi rồi, coi như lưu lại chút bố trí, cũng bất quá là tử cục nhĩ, lẽ nào ta còn thắng không được. Thiên cơ cũng là lòng người, Hy Đường tuy rằng đi rồi, nhưng thiên giả vẫn còn ở đó. Hắn vẫn còn, ván này chính là hoạt, nương nương chắc toán thiên cơ tất nhiên là khó tìm đối thủ, chỉ là người này tâm. Chương 92, tuyệt đối không thể. Đế đô vùng ngoại ô, một tòa u tĩnh thanh nhã bên trong trang viên, một cái áo lam bóng người chính đang múa kiếm. Động tác của nàng tung nhưng mà ngắn gọn, không có mảy may dư thừa động tác, kiếm kiếm đều là sát chiêu. Chỉ có điều mập mạp hình thể cùng nàng giết người kiếm thuật có chút bất tương xứng đôi. Lúc này bên cạnh truyền đến Lý Hậu âm thanh, đều vào lúc này, còn đang luyện kiếm. Múa kiếm người chính là Lý Cuồng Lan, nàng nghe tiếng ngừng tay, quy kiếm vào vỏ, nói, không nhúc nhích, ta toàn thân đều khó chịu. Lý Hậu ở trong viện trên ghế đá ngồi xuống, mệnh hầu gái xếp đặt trà chút hoa quả, chào hỏi qua đến thử xem, này mấy thứ đều là ta tự mình làm, vật liệu nhưng là rất không dễ tìm đây. Lý Cuồng Lan không tỏ rõ ý kiến, nhanh chân đi tới, còn không ngồi vững vàng, cầm lấy một khối liền nhét vào trong miệng, đang chuẩn bị một cái nuốt vào, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc. Lý Hậu che miệng cười khẽ, nói, vị nói thế nào? Lý Cuồng Lan một ngửa đầu, đem trong miệng điểm tâm sinh nuốt xuống. Cắn răng nói, thật khó ăn. Lý Hậu cười nói, ta cả đời không từng hạ xuống chủ, lần thứ nhất làm thành như vậy, đã rất tốt. từng thử điểm tâm hầu gái đều nói cẩn thận ăn đây. Lý Cuồng Lan nói, những này điểm tâm, các nàng ăn sẽ chết chứ. Còn có thể nói cẩn thận ăn. Lý Hậu mỉm cười bất biến, cái này tân phương thuốc, thế nào cũng phải có người thử xem dược tính, ta mới dám cho ngươi ăn. Này mấy vị thuốc A, đối với ngươi cực mới có lợi, nhưng là chỉ có thể ăn một lần. Cơ hội hiếm có, ta đương nhiên muốn đem nắm tốt nhất phối so với mới được. Không ăn tử mấy cái, làm sao chắc đến đi ra. Các nàng nếu là ăn bất tử, hoặc là tử chậm, đều là dược lực không đủ biểu hiện. Nói tới chỗ này, Lý Hậu hướng về bên cạnh đứng hầu các thị nữ liếc mắt nhìn, nói các ngươi đều đi xuống đi. Các thị nữ mỗi người sắc mặt trắng bệch, nhưng không một người có can đảm hô hấp hơi trùng, giờ khắc này nghe vậy như được đại xá, trong nháy mắt liền tan tác như chim muông. Lý Hậu nhìn Lý Cuồng Lan nhô lên bụng, nói còn bao lâu? Lý Cuồng Lan hơi chần chờ, nói, đại khái, chính là tháng này đi. Đứa bé này, thiên phú thực sự quá tốt, xác thực làm người nhức đầu, hết thảy quy luật ở trên người hắn một mực vô dụng. Cũng còn tốt ta từ quốc khố bên trong tìm tới này mấy thứ bí dược, đối với người đối với hắn đều có nhiều chỗ tốt. Những này điểm tâm, người đều ăn đi. Lý Cuồng Lan cầm lấy một khối, cắn răng, liền dự định một cái nuốt xuống. Khối này phải nhai nhuyễn, mới có thể phát huy đầy đủ dược lực. Lý Hậu nhắc nhở, Lý Cuồng Lan sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng một chút tước, mãi đến tận tước nát mới nuốt xuống. Nhìn bàn bên trong còn lại điểm tâm, sắc mặt của nàng không khỏi có chút xanh lên. Lý Hậu che miệng cười khẽ, nói, đều nuốt đi, ta lừa ngươi. Lý Cuồng Lan không lo nổi tính toán nàng đùa cợt chính mình, lập tức bưng lên mâm, đem điểm tâm toàn bộ đổ vào trong miệng, vừa lên tiếng liền nuốt xuống. Ta những này điểm tâm, xác thực mùi vị không ra sao. Nhưng ngươi vì trong bụng hài tử, như thế nào đều sẽ ăn đi. Coi như hoài nghi, cũng không dám mạo hiểm. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, cũng chưa trả lời. Cho nên, ngươi liền không muốn dãy dụa, để ngươi làm sự cũng là vì tốt cho ngươi. Lý Cuồng Lan vỗ về cái bụng, lạnh lùng thốt, chuyện này ta đều đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Có phải là còn muốn bồi càng nhiều người ngủ, vậy cũng phải đợi ta đem hắn sinh ra được lại nói. Lý Hậu cũng không để ý tới nàng giận hờn trào phúng, nghiêm mặt nói, trước mắt đúng là có một cái, cần ngươi đi làm. Ta liền biết, chuyện gì, nói đi, thiên giả khoảng thời gian này vẫn ở rong lục khai thác, chờ ngươi sinh ra hài tử hậu, liền đi gặp một lần hắn, tốt nhất để hắn tới xem một chút hài tử. Lý Cuồng Lan sắc mặt đột nhiên biến, lên giọng, nói, không thể. Lý Hậu nhẹ nhàng đập vỗ tay của nàng, nói, hai tử đều có, chẳng lẽ còn sợ thấy hắn sao? Lý Cuồng Lan hiếm thấy có chút bối rối, ha ha nói, không, này không giống nhau. Chuyện này hắn còn không biết, ta cũng không muốn hắn biết, tốt nhất vĩnh viễn không được. Thật sự gặp mặt, ngươi để ta với hắn nói thế nào? Hai tử chung quy phải có phụ thân, nói tóm lại, tuyệt đối không thể. Lý Hậu cũng không để ý, chỉ là khẽ nói, ngươi cũng biết ta phong cách hành sự, bất kể nói thế nào, ta cũng không thể nhìn thiên giả bị vĩnh giả trận doanh kéo qua đi. Nếu như ngươi không muốn nghe thoại, vậy thì chớ có trách ta dùng những khác thủ đoạn. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu như ngươi cẩn thận phối hợp, vậy ta đương nhiên sẽ không dùng đến những kia thủ đoạn, ngươi cũng sẽ không tất biết rồi, không phải sao? Lý Cuồng Lan chậm rãi tỉnh táo lại, nói, ngươi làm như vậy, sẽ phá hủy ta võ đạo. Đối với đế quốc mà nói, thiên dạ lập trường so với ngươi võ đạo quan trọng hơn. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại được ngươi, cũng không muốn lại nghe đến mấy cái này. Chí ít ở hắn sinh ra được trước là như vậy, vậy ta sẽ chờ hài tử sau khi sinh trở lại. Chỉ là, ta cũng không biết mình liệu có thể đợi được vào lúc ấy. Lý Hậu đứng lên, đi tới cửa viện, bỗng nhiên quay đầu nói, coi như thiên dạ thiên tư ngàn năm hiểu ra, ở mấy tháng này bên trong, hắn cũng đến không được có thể cùng thiên vương chính diện là địch trình độ chứ. Huống hồ thiên tư của hắn còn không cao đến cái mức kia. Chờ Lý Hậu rời đi, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, nàng là như vậy dùng sức, liền đốt ngón tay đều có chút xanh lên. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi buông lỏng tay ra, thở dài một hơi. Giờ khắc này ở tân thế giới bên trong, thiên dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người có vô số thượng cổ phù văn chính đang miễn cưỡng diệt diệt. Thiên dạ chính mình cũng không nghĩ tới, lần này vừa tiến vào tân thế giới, cũng cảm giác được tinh lực thời cơ đột phá. Liền lập tức bế quan tu luyện huyền thiên, luyện hóa tinh huyết bổ sung tinh lực. Có cùng tật phong lĩnh người sói một trận chiến thu được khổng lồ tinh lực chống đỡ, thiên dạ một lần đột phá, chính thức bước vào công tước cấp độ. Đột phá quá trình vô cùng thuận lợi, bởi vì trước đây ở Bạch Thành thì, thiên dạ đã từng tiến vào quá phó công tước cảnh giới, sau đó bị Thanh Dương Vương lấy thủ đoạn thông thiên miễn cưỡng đánh về hầu tước. Giờ khắc này tích lũy đầy đủ, đột phá chính là nước chảy thành sông việc. Tuy rằng chỉ là phó công tước, nhưng công tước cảnh giới cùng hầu tước như trước có bản chất khác nhau. Giờ khắc này thiên giả thể khung xương bắt đầu bị tinh lực cải tạo, dần dần nhiều hơn rất nhiều màu vàng sậm lấm tấm. Bị cải tạo quá khu vực cực kỳ cứng rắn, thậm chí càng siêu càng cao cường hơn độ hợp kim. Thiên giả đều có chút hoài nghi, chính mình xương cốt nếu là cải tạo hoàn toàn, chẳng phải là thành cực phẩm trang bị vật liệu. Lên level thời khắc, thiên giả không nghĩ tới ở tân thế giới cũng có thể câu thông tiên huyết sông dài. Tuy rằng hắn vẫn chưa cảm giác được như lần trước giống như huyết mạch cộng hưởng hiện tượng, nói riêng về thu hoạch đúng là một điểm không ít, không chỉ có lượng lớn đến tinh đến thuần ám kim tinh lực, đồng thời lại đạt được rất nhiều tân cổ lão truyền thừa tri thức. Thiên giả duỗi ra hai tay, hơi suy nghĩ, trên tay lập tức hiện lên một bộ ám kim găng tay. Hắn hoạt động một chút ngón tay, cảm giác găng tay cảm xúc rất tốt, nếu không có đây là chính hắn dùng tinh lực ngưng tụ, đều yếu sai cho rằng bộ áo giáp này găng tay chân thực tồn tại. Thiên giả đưa tay hư không nắm chặt, trong tay liền thêm ra một cái kiếm lớn màu đỏ ngòm. Hắn tiện tay vung lên, trước mặt một tấm thiết chế bản vô thanh vô tức chia làm hai nửa. Đây chính là tiên huyết sông dài biếu tặc, màu máu vũ trang. Sau này chỉ cần tinh lực dồi dào, thiên giả là có thể trong nháy mắt cho gọi ra cái này đặc biệt vũ khí. Trước đây bất luận cùng Bạch Cốt vẫn là Tật Phong lúc chiến đấu, cũng không xem qua bọn họ sử dụng tương tự chiến kỹ, xem ra này hẳn là huyết tộc độc nhất bí kỹ, là tiên huyết sông dài đối với thượng cổ huyết tộc biếu tặng. Thiên giả bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, đi ra khỏi phòng, đi tới trên sân thượng, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ căn cứ, mà cỗ liền sau lưng tự mình. Giờ khắc này trong căn cứ, gần 10 vạn người sói chiến sĩ tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, ở tế tự dẫn dắt đi không ngừng cầu khẩn. Loại kia sức mạnh quen thuộc lại một lần nữa rơi vào thiên giả trên người, từng giọt nhỏ cải thiện huyết mạch của hắn bản chất. Thiên giả hỏi qua đại tế tự, biết đây là người sói cổ lão nhất thần thánh nhất nghi thức một trong, là đối với tổ tiên hoặc là một cái nào đó chí cao vô thượng tồn tại biểu đạt thành kính. Loại này nghi thức nghe tới ngoại trừ hình thức ở ngoài tựa hồ không có tác dụng gì, thế nhưng trước sau hai lần, thiên giả đều thật sự cảm giác được nghi thức mang đến sức mạnh thần bí. Này sức mạnh không giống với nguyên lực, không nói được cảm giác, không cách nào định vị khởi nguồn. Thiên giả cũng chưa bao giờ ở bất kỳ ghi chép bên trong từng thấy. Thiên giả luôn mãi hỏi dò quá đại tế tự, phát hiện hắn cũng đối với loại này sức mạnh thần bí không biết gì cả, chỉ được coi như thôi. Chỉ là hiện tại, không biết tại sao, toàn bộ căn cứ người sói chiến sĩ lại tự phát cử hành nghi thức cầu khẩn. Thần thánh nghi thức không cho quấy rối, thiên giả liền lặng lặng mà chờ nghi thức kết thúc, cũng hưởng thụ sức mạnh thần bí đối với thân thể gột rửa. Đợi được cầu khẩn hoàn thành, thiên giả kêu lên một tên tế tự, hỏi là chuyện gì xảy ra. Tế tự nói, vừa ở ngài lúc tu luyện, hết thảy tế tự cũng nghe được hắc ám bản nguyên đối với ngài triệu hoán. Đây là thần tích, bằng vào chúng ta lập tức cầu khẩn. Thiên giả gật đầu, đem tế tự phái rời đi. Song lục người sói bộ lạc hình thái vô cùng nguyên thủy, những này tế tự nhận biết xác thực là phi thường nhạy cảm, nhưng đáng tiếc vừa thiên giả gây nên chính là tiên huyết sông dài chấn động, mà không phải hắc ám nguyên điểm giáng lâm. Trình độ nào đó trên, tiên huyết sông dài cùng hắc ám nguyên điểm có tương tự chỗ. Khả năng ở phần lớn người trong mắt, đơn giản là hắc ám sức mạnh phả hệ hiển hiện đến nùng một điểm hoặc nhạt một điểm, nhưng ở thiên giả loại này cấp số trong mắt cường giả, tiên huyết sông dài chính là tiên huyết sông dài, cùng hắc ám nguyên điểm có rõ ràng khác nhau. Đương nhiên, trong lúc này sai biệt, thiên giả là sẽ không nói cho bọn lang nhân nghe. Hơi sự nghỉ ngơi, thiên giả liền lên đường đi tới ba thánh thụ rừng rậm căn cứ tiền phương, chuẩn bị lấy nơi đó vì là cứ điểm, lại hướng về tân thế giới nơi sâu xa thăm dò. Ba thánh thụ rừng rậm căn cứ tiền phương đã mới lập hoàn thành, quy mô lớn đến đầy đủ chứa đựng 50.000 chiến sĩ ở đây thường trú. Đồng thời thiên giả tiêu tốn to lớn đánh đổi, ở tòa này căn cứ tiền phương cũng dựng lên một tòa động lực tháp, cũng coi đây là nguồn năng lượng, xây dựng dòng giã 10 tòa pháo đài. Như vậy hỏa lực, có thể nói phát điên, thâm nhập hơn nữa thăm dò, cũng không lâu lắm, thiên giả liền đến một tòa bao trùm toàn bộ thung lũng rừng rậm trước. Hắn không có tùy tiện tiến vào, bởi vì vẻn vẹn ở bên ngoài duyên thì có cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Bất quá trước đây liên tục công hãm ba tòa rừng rậm trải qua, để thiên giả đối với rừng rậm bố trí có đại thể hiểu rõ. Thông thường mà nói, rừng rậm quy mô càng lớn, mang ý nghĩa bên trong thánh thủ càng nhiều, sáu tay chỉ huy thực lực cũng là càng mạnh. Khu rừng rậm này khổng lồ như thế, bên trong chỉ ít sẽ có 4 cây thánh thủ, mà trong đó sáu tay chỉ huy thực lực, chỉ ít cũng phải làm là đại công cấp bậc. Thiên giả quan sát một lúc, lặng lẽ tiếp cận rừng rậm, ở biên giới nơi bắt được một con lạc đàn dị thú, tiện tay chém giết, sau đó dùng máu của nó lâm chính mình một thân. Đế quốc viện nghiên cứu đối với dị thú nghiên cứu đã có bước đầu thành quả, dị thú khứu giác cực kỳ phát đạt, huyết thống ẩn núp chỉ có thể thu lại nguyên lực, thiên giả trên người mùi vị vẫn là biến không được. Mà dùng dị thú huyết lâm thân, chỉ ít có thể lừa dối nhất thời, thiên giả cũng chỉ là yếu một chút thời gian liền được rồi. Lẻn vào rừng rậm, thiên giả đầu tiên là hướng ngang di động một khoảng cách, thông qua đối với thánh thụ gợn sóng nhận biết góc độ, suy tính ra ở giữa vùng rừng rậm đại thể phạm vi, lập tức liền hướng cái kia nơi tiềm hành. Càng là thâm nhập, bên trong vùng rừng rậm dị thú liền càng nhiều, thiên giả cẩn thận từng ly từng tí một né qua mấy làn sóng tuần tra dị thú, nhưng theo cùng khu vực trung tâm trong lúc đó khoảng cách không ngừng rút ngắn, dị thú mật độ hoàn toàn bao trùm tầm nhìn, nói cách khác, không còn lảng tránh chỗ trống. Mắt thấy không cách nào thâm nhập hơn nữa, thiên giả đơn giản phóng thích nguyên lực hỏa diễm, trong chớp mắt, cả tòa rừng rậm đều sôi trào, dị thú số lượng nhiều đến để thiên giả cũng tê cả da đầu trình độ. Chương 93, lật úp tứ thụ. Bốn phương tám hướng đều là dị thú khí tức, nhiều đến không cách nào đếm rõ, thiên giả trong phút chốc dựa vào trực giác, phán đoán có ít nhất 20 vạn. Số lượng ấy, đã là làn sóng thứ hai từ trong môn phái lao ra dị thú quân đoàn tổng số. Mà ở khu rừng rậm này bên trong, còn không biết có bao nhiêu không có thức tỉnh dị thú. Chớp mắt hoảng sợ sau khi, thiên giả lập tức bình tĩnh, tâm tình như đóng băng, lại không bất cứ rung động gì. Thiên giả cũng không phải không biết, thăm dò cấp bậc này rừng rậm, cho hắn cấp độ tới nói các loại chờ, như thế ở cực kỳ nguy hiểm điểm giới hạn trên đùa lửa. Nhưng mà đối với thiên giả tới nói, an nguy xưa nay không phải quyết sách hành động điều kiện tiên quyết. Bởi vì thời gian của hắn vĩnh thiếu xa dùng, các cường giả ngước nhìn Thánh Sơn khoảng cách chính là hắn yếu truy đuổi khoảng cách, như vậy ranh giới to lớn đủ để lệnh trên thế giới hầu như tất cả mọi người tuyệt vọng. Thiên giả cũng không có biện pháp hay, hắn có thể làm chỉ có không ngừng về phía trước, bước ra một bước lại một bước. Hắn cần cân nhắc đến nguy hiểm thời điểm, gần như chỉ ở với, làm sao ở hiểm cảnh bên trong kế tục bước ra bước kế tiếp. Ở hắn danh sách bên trong, đã không có đình chỉ cái này tuyển hạng. Thiên giả bóng người không ngừng lấp lóe, ở dị thú thủy triều bên trong xuyên hành, trong nháy mắt liền đến ở giữa vùng rừng rậm. Ở giữa vùng rừng rậm cách cục cơ bản tương đồng, các chiếm một góc bốn cây thánh thụ chứng thực hắn đối với khu vực này thực lực suy đoán, trung tâm bể nước càng tốt đẹp hơn thâm, đã có thể nói là cái hồ nhỏ. Đảo giữa hồ phải lớn hơn mấy lần, trên đảo có thêm một tòa điện đá, 12 cây trụ đá chống đỡ lấy khung đỉnh, trung ương bảo tọa càng cao hơn đại uy nghiêm. Trên bảo tọa, sáu tay chỉ huy lấy tay chi cáp, đang tự ngủ say. Hắn hình thể so với trước đây sáu tay sinh vật đều phải lớn hơn nhiều, toàn thân bao trùm kỳ dị khôi giáp. Không giống là nhân công tạo vật, ngược lại có chút tượng thiên nhiên giáp trụ. Điện đá ở ngoài đồng dạng có từng chiếc măng đá, càng cao hơn lớn, cũng càng thêm tráng kiện. Này từng cây măng đá chính là từng tòa di động tài nguyên khố, nhưng ở sáu tay tướng quân trong tay, cũng sẽ biến thành càng chí mạng vũ khí. Thiên giả bỗng nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết, hơi hơi suy nghĩ một chút, ý thức được trước mắt sáu tay sinh vật cùng đại trong nước xoáy sáu tay tướng quân có chút tương tự, khí thế gần như, hình thể hơi dưới, thực lực nhưng còn từng có. Lại lấy sinh vật hoặc chỉ huy xưng hô có chút không thích hợp, tướng quân càng thêm thích hợp chút. Quan sát bất quá là trong thời gian ngắn sự, cái kia sáu tay tướng quân thân thể chấn động, rõ ràng có phát giác. Thiên giả căn bản không cho hắn phản ứng thời gian, theo thường lệ hướng về thánh thụ nã một phát súng. Sáu tay tướng quân quả nhiên cùng cái khác đồng loại như thế, trong nháy mắt nổi giận, không để ý còn đang ngủ say hóa đá bên trong thân thể, lao ra điện đá, duỗi bàn tay, mạnh mẽ mà đem táng tâm nguyên lực đạn cho ngăn lại. Nhưng một thương này cũng nổ đến bàn tay hắn đá vụn bay loạn, để hắn gầm nhẹ một tiếng. Nhưng sau một khắc, tướng quân liền phát sinh cực kỳ tức giận rít gào, hắn bảo tỏa bị thiên giả một thương bắn cho đi hơn nửa. Bên kia thừa cơ mà vào thiên giả cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới táng tâm một thương lại chưa hề đem bảo tỏa cho triệt để phá hủy. Này tứ thánh thụ trong rừng rậm tất cả, quả nhiên không tầm thường. Hắn tâm tư động cực nhanh, nhanh chóng giơ súng, nhắm vào bảo tỏa không trọn vẹn bộ phận. Tướng quân kinh hãi, phi thân xông về đại điện, đem bảo tỏa ngăn ở phía sau. Vừa đi một hồi, kịch liệt như thế động tác, không riêng để hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết rạn nứt khắp nơi, cũng không có thiếu hóa đá ra thịt phun ra rơi xuống, lộ ra tảng lớn huyết nhục. Tướng quân miễn cưỡng ngăn trở bảo tọa, nhưng không có các loại chờ đến tiếng súng. Hắn mãnh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai cái màu đen quang vũ hầu như núi liền cùng nhau, xuất hiện ở trước mặt. Sáu tay tướng quân hoàn toàn không có phản ứng thời gian, quang vũ đi vào mi tâm, cứ thế biến mất. Thiên giả bóng người lấp lóe, đã tự biến mất tại chỗ, căn bản không nhìn chiến công. Sau lưng hắn, sáu tay tướng quân nhấc tay ôm đầu, thống khổ rít gào chấn động cả tòa rừng rậm. Trong nháy mắt, thiên giả ở rừng rậm ra ngoài hiện. Một tử hư không bước ra, hắn liền dầm một tiếng ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần mới bỏ lên. Thiên giả liên tục sử dụng hư không lấp lóe, mới có thể từ vạn ngàn dị thú quân đoàn bên trong chạy ra, đến lúc này đã là tiêu hao hầu như không còn. Bất quá rừng rậm ở ngoài nhưng không an toàn, Thiên Giả phân biệt một thoáng phương hướng, nỗ lực chạy đến một tảng đá lớn hậu, từ Andorra trong không gian lôi ra một chiếc đã sớm chuẩn bị kỹ càng đầu máy, phát động động cơ, hướng về căn cứ đi vội vã. Bên trong vùng rừng rậm lao ra vô số dị thú, đi xa đầu máy nổ vang không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ thấy mục tiêu, dồn dập đuổi tới. Chỉ là rời đi rừng rậm khoảng cách nhất định, đại thể dị thú liền dừng bước lại, rõ ràng trở nên hơi mê man, chỉ có số ít mấy chục con kiên trì truy kích. Thiên Dạ nằm ở đầu máy trên, trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, đã phát động sôi huyết trạng thái, thể lực cấp tốc khôi phục. Hắn bỗng nhiên đỗ xe, đi vòng vèo, nhảy vào đuổi tận cùng không buông dị trong bầy thú, mấy lần liền đem có dị thú chém hết, sau đó leo lên đầu máy, kế tục chạy như bay. Trở về căn cứ, Thiên Dạ tâm định không ít, sáu tay sinh vật tuy rằng thực lực có mạnh có yếu, bất quá làm việc quy luật đều là đại khái giống nhau, các tòa rừng rậm liên bố cục hầu như đều là giống nhau như đúc, đúng là cho hắn không ít cơ hội. Lần này này sáu tay tướng quân chúng liền hai đòn nguyên sơ chi thương, đã bị thương nặng. Hơn nữa nó chắc chắn sẽ không để ý thương thế, rời đi rừng rậm đến đây trả thù, Thiên Giả các loại chờ chính là thời khắc này. Cái kia 10 tòa trên pháo đài loại cỡ lớn hạm pháo, chính là vì này chuẩn bị. Một hồi căn cứ, Thiên Giả liền dặn dò toàn diện bị chiến, đồng thời khẩn cấp từ trụ sở hậu phương điều chiến sĩ. Nửa ngày công phu, nguyên bản có thể chứa đựng 50.000 chiến sĩ căn cứ tiền phương bên trong liền chen 80.000 chiến sĩ. Vô số nòng súng chỉ về phương xa cùng bầu trời, lẳng lặng chờ đợi dị thú quân đoàn đến. Cùng ngày minh lúc, đường chân trời trên xuất hiện dị thú quân đoàn thì, Thiên Giả rốt cục thở phào nhẹ nhõm, điều này nói rõ sáu tay tướng quân vẫn không có nhịn xuống, mang thương đến đây trả thù. Nếu như nó trốn ở trong rừng rậm không ra, một lòng dưỡng thương, Thiên Giả vẫn đúng là lấy nó không có cách nào. Sáu tay tướng quân thực lực vốn là ở Thiên Giả bên trên, lại trốn ở mấy trăm ngàn dị thú quân đoàn trung ương, ai giết đến nó. Chỉ cần nó chịu mang theo quân đoàn rời đi rừng rậm, vậy thì tất cả dễ làm. Thiên Dạ leo lên trong căn cứ ương động lực tháp, trầm giọng nói chuẩn bị chiến đấu. Còi báo động trong phút chốc vang vọng cứ điểm, động lực tháp ra miệng phun ra đại đoàn hơi nước, phun khẩu nơi đều phát sinh sắc bén khiếu gọi. Từ vừa mới bắt đầu, động lực tháp liền tiến vào mãn gánh nặng vận chuyển trạng thái. Đương nhóm đầu tiên dị thú tiến vào tầm bắn hậu, mấy cỗ pháo cao tốc đồng thời nổ súng. Đan dệt lưới lửa trong nháy mắt liền đem lít nha lít nhít bầy thú tước bạc vài tầng. Sau đó hạng nặng hạm pháo bắt đầu rít gào, ở dị thú quân đoàn bên trong bắn phá ra tảng lớn trống không. Giữa trời trung quân đoàn đến thì, nghênh tiếp chúng nó chính là gió thổi không lọt lưới lửa. Cuối cùng tử thương nặng nề dị thú nhảy vào căn cứ thì, liền phát hiện mình rơi vào rừng sắt thép, đầu đầu cũng có dày nặng thụ thuẫn cùng lóe hàn quang chiến phủ. Thành hàng người sói ăn mặc dày nặng cương giáp, vung lên chiến phủ, dường như cối xay thịt. Đem rơi xuống đất dị thú chém thành thịt vụn. Này chi dị thú quân đoàn số lượng tuy rằng cùng lúc trước lao ra cửa làn sóng thứ hai quân đoàn tương đương, nhưng là bởi bảo tọa bị hủy duyên cớ, chỉ huy mất linh, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp rất thành vấn đề. Mặt khác, hiện tại Thiên Giả trong tay quân đội cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, khi đó người sói còn dừng lại ở bộ lạc thời đại. Trên người khôi giáp bất quá là trước sau hai mảnh tấm thép. Mà hiện tại người sói cơ hồ bị vũ trang đến tận răng. Ở tân thế giới khai thác lâu như vậy, Thiên Giả khai phá ra một loạt độ công kích chiến thuật, thế nhưng trong đó hữu dụng nhất ngược lại nói không lên là chiến thuật, đại khái có thể tính ở quân bị hậu cần bên trong chứ. Vậy thì là lợi dụng tất cả thủ đoạn, bao quát uy hiếp dụ dỗ, các loại đồng ý, mượn tiền xa món nợ, vân vân, từ thế ra trong tay bắt được lượng lớn súng đạn đạn dược. Đối phó dị thú, phương pháp tốt nhất chính là hung mãnh hỏa lực. Nếu như nói có càng tốt hơn phương pháp, vậy thì là càng hung mãnh hỏa lực. Giờ khắc này Thiên Giả cứ điểm căn cứ, giống như một con mọc đầy đâm con nhím, đem xông lên dị thú đều quấn lại máu me đầm đìa. Này lượng lớn dị thú, cùng với nói là ngã vào Thiên Giả quân đoàn vũ lực dưới, chẳng bằng nói là bị lượng lớn kim tệ đập ngã. Dù cho là thượng phẩm thế gia, cũng không phải ai ra đều có niềm tin mở rộng để các chiến sĩ sử dụng nguyên lực đạn. Một hồi huyết chiến, rốt cục lấy Thiên Giả đại thắng cáo chung. Sáu tay tướng quân chỗ ẩn thân cũng bị Thiên Giả dễ như ăn cháo tìm được. Hết thảy sáu tay sinh vật tập tính đều giống nhau như đúc, không riêng đều yêu thích núp ở phía xa chỉ huy, liền ẩn thân dị thú giống cũng giống như vậy. Như vậy hiếm có dị thú, chỉ cần một chút liền có thể phát hiện, mà trong đó to lớn nhất đầu kia, nhất định là sáu tay tướng quân ẩn thân nơi. Đương nhiên Thiên Giả đầy đủ cẩn thận, từ lúc Hoàng Tuyền thì đi học quá không thể là kinh nghiệm mê hoặc đạo lý, chỉ có điều trước mắt cao như thế độ tương tự hiện thực, để làm đủ phòng bị công phu Thiên Giả cũng không khỏi có chút không nói gì. Nói đi nói lại. Loại này lặp lại tính giảm mạnh thắng được chiến tranh thành phẩm, tóm lại không phải việc xấu. Liền như vậy, sáu tay tướng quân không hề điểm báo trước bị mấy cỗ hạng nặng hạm pháo tập hỏa, đại uy lực lần theo cự nỏ một vòng oanh kích bên dưới liền đem cái kia dị thú nổ thành nát tan, ẩn thân trong đó sáu tay tướng quân trong nháy mắt cũng bị nổ thành choáng váng đầu hoa mắt, lại bị thương nặng. Nhưng mà những này hạm pháo còn xa không đủ để đánh giết nó, chân chính trọng thương vẫn là thiên dạ đánh lén hai đòn nguyên sơ chi thương. Sáu tay sinh mạng của tướng quân lực cực kỳ mạnh mẽ, ở tình huống như vậy lại còn có thể chạy trốn, thiên dạ một đường truy kích, liên tục mấy lần tập kích đắc thủ, nhưng thủy chung không thể tuyệt sát, bị hắn trốn về rừng rậm. Thiên dạ đương nhiên sẽ không từ bỏ, ở rừng rậm ở ngoài tĩnh dưỡng nửa ngày, chờ nguyên thủy chi dực trên lại xuất hiện một cái quang vũ, liền lẻn vào rừng rậm. Lần này bên trong vùng rừng rậm trở nên đặc biệt trống trải, hầu như không nhìn thấy dị thú tung tích, dị thú quân đoàn phần lớn đều chết trận ở cứ điểm trước. Thiên dạ thuận lợi lẻn vào ở giữa vùng rừng rậm, bốn cây thánh thụ như trước, hồ nhỏ cũng giống như vậy. Trong điện phủ chỉ còn lại ngồi xuống ghế tựa căn cơ, đá vụn đã bị thanh lý. Sáu tay tướng quân nhưng là nằm ở tiểu đảo biên giới, đại nửa người đều ngâm ở hồ nước bên trong. Ở hồ nước ngâm dưới, thân thể hắn lộ ra bộ phận cơ thể trên đã sinh ra một tầng màng mỏng, nhìn dáng dấp chính đang khôi phục. Này vẫn là thiên dạ lần thứ nhất mắt thấy sáu tay tướng quân chữa thương quá trình. Tượng nó như vậy cường hãn sinh mệnh, thân thể muốn khôi phục cần đại lượng năng lượng.